Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta vui mừng chào đón đến với kênh hai người tác giả mới. Thuận không biết độ tuổi chính xác của hai người tác giả này là gì, nhưng mà qua cái văn phong thì Thuận có thể đoán được là những người tác giả trẻ, bởi vì đem đến rất là nhiều cái sự hài hước trong câu từ cũng như cái ý tưởng chuyện. Thuận cảm thấy cũng rất là thú vị và mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Rán mỡ xèo xèo, mỡ đã chín chưa? Mỡ mới rán, rán mỡ xèo xèo, mỡ đã chín chưa? Mỡ chưa chín, rán mỡ xèo xèo, mỡ đã chín chưa? Lửa đun to lên để mỡ chóng chín. Thầy Thành thọt trong chuyến ngao du thiên hạ trừ gian diệt ác, có dịp đi tới làng Đông. Thấy thầy có tài phép, người dân ở đây kể lại với thầy con sông ngoài đầu làng xuất hiện một con đò ma chuyên hại người nhờ thầy diệt trừ. Nghe có biến sự, thầy tới con sông tìm hiểu sự tình, phát hiện con thuyền ma trên đó có bạch bào quỷ bị trấn yểm bởi đồng đinh yểm táng. Thầy Thành Thọt dùng phép nhập hồn bạch bào quỷ vào một người đàn bà hôi hám. Hỏi qua chuyện có liên quan tới nhà lão Hào, một người giàu có trong làng, và chuyện tình hẩm hiu của cô hầu Minh Nguyệt và cậu Khánh. Muốn tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, thầy Thành Thọt tìm tới ngôi nhà giàu có bề thế trong làng, chính là nhà lão Hào. Lão Hào ngồi nhâm nhi chén trà cùng với tẩu thuốc nghi ngút khói. Ngồi đối diện với lão là thầy Thành Thọt. Lão Hào ngồi hút thuốc uống trà, kể lại những câu chuyện về cuộc đời lão trong những ngày đen tối. Cái ngày mà biến cố tố giác địa chủ, dân làng chỉ điểm ông cha nhà lão là địa chủ tới bây giờ. Chuyện người hầu nhà lão chính là bạch bào quỷ trên con thuyền ma. Nguyên nhân do chính tay lão trấn yểm cô hầu đó để thực hiện di nguyện của cô. Cô hầu đã hứa hẹn bỏ trốn với con trai nhà ông bà Tư cậu Khánh, một nhà giàu có khác trong làng. Nhưng tới khi bị người nhà giàu đó hại chết, cô vẫn muốn ở lại dương gian chờ người mình yêu, muốn biết tại sao người đó không đến. Chờ mãi, cho tới khi hóa quỷ, từ đó có chuyện con đò ma xảy ra trên con sông đầu làng. Nghe chuyện còn có nhiều ẩn tình, thầy Thành Thọt ở lại làng được một gia đình người buôn gạo đón về ở và nhờ thầy làm phép cầu siêu cho đứa bé mới mất của họ. Những tiếng dao chặt thịt vang lên từng nhịp đều đặn khiến bà Tư mở mắt ra. Xung quanh tối tăm, lạnh lẽo, một thứ mùi ẩm thấp lẫn mùi khai thối từ phân và nước tiểu khiến cổ họng bà sốc lên mà ho khan. Không khí ngột ngạt bốc lên làm bà Tư trực cơn buồn nôn. Mất một lúc bà mới nhận ra mình đang bị treo ngược. Tóc tai của bà xõa ra quệt xuống nền đất bùn đã bết đặc lại khô và cứng. Cơ thể đang bị treo ngược làm bà vô cùng khó thở. Mỗi lần bà cố hít một ngụm khí vào người thì lại phải hít thêm mùi nước tiểu và phân. Tình cảnh hết sức khổ sở. Nền đất nhầy nhụa hôi hám, chỉ là phân và nước tiểu làm bà nghĩ tới ngay trước chuồng người ta nuôi lợn. Bà Tư đang cố nhớ lại tại sao mình lại bị treo ở đây, nhưng đầu óc bà cứ quay cuồng do bị treo ngược đã lâu, cộng thêm mùi xú uế khai khắm mỗi lần cố hít thở, làm bà chẳng nghĩ được gì. Bà chỉ nhớ ban tối còn đang ngồi ăn cơm với chồng, đột nhiên cơn buồn ngủ kéo tới. Lúc tỉnh dậy, bà đã bị treo ngược ở đây. Tinh thần bà lúc này hết sức căng thẳng, không rõ tại sao mình lại bị treo ở đây. Tiếng dao chặt vẫn không ngừng vang lên nặng nề. Đầu bà Tư đau nhức, phải mất một lúc bà mới quen được cái cảm giác bị treo ngược. Bà muốn vùng vẫy thoát ra, trong khi cơ thể lại bị trói chặt. Âm thanh nãy giờ là ở trong một căn bếp. Tiếng dao va chạm với tiếng thớt khi người ta chặt thịt. Tiếng băm thịt đều đặn vang lên. Tiếp theo là tiếng lóc thịt rồi thái thịt. Tiếng dao dứt khoát đều đặn. Có tiếng thịt rơi vào chảo dầu nóng, tiếng củi va vào nhau, tiếng lép bép của củi cháy. Không khí nóng hầm hập trong căn bếp phả từng đợt vào lưng làm bà nóng rát. Từng âm thanh gợi hình rõ ràng cho tới mức bà Tư đang nhìn thấy một người đang thái thịt rán mỡ. Bà Tư cố gắng giãy giụa làm cho sợi xích đang treo ngược bà ta phát ra âm thanh. Người đang rán mỡ dừng lại một nhịp, đã phát hiện bà Tư đã tỉnh lại. Người này thò một cái móc sắt nhọn hoắt vươn ra, rồi cắm ngập vào vai bà Tư, khiến bà kêu oai oái. Bà Tư bị kéo quay lại hướng mặt vào bếp lửa. Lúc này bên ánh sáng phát ra từ bếp lửa, bà nhìn rõ một thân hình đang cởi trần, chẳng chịt hình xăm. Là lão Hảo, linh tính bà mách bảo như vậy. Chính xác, người chặt thịt rồi nấu kia chính là lão Hảo. Rồi bà hướng mặt lên trên bếp, một cái đầu người mắt đang nhắm nghiền. Bà Tư hốt hoảng, cái đầu đó là của thằng Hầu mà bà sai đi hãm hại con bé Minh Nguyệt. Cái chảo đang rán mỡ chính là thịt được lóc từ người thằng Hầu đấy. Ở móc treo chỉ còn nửa cơ thể đã bị lột chuồng. Bà Tư tỉnh rồi à? Đói không tôi cho bà một miếng này. Lão Hào lấy cái móc vợt, một miếng mỡ đang được rán vàng ươm từ chảo dầu sôi sùng sục đem ra. Lão Hào kéo một sợi dây xích, đột nhiên hai tay của bà Tư bị kéo ngang sang hai bên, bị treo lơ lửng trên không, giống như đang nằm trên một cái mạng nhện. Phần bụng nặng nề bị trùng xuống, tay chân bị treo ở tư thế ngũ mã phanh thây. Lão Hào tiến tới, nhét miếng tóp mỡ nóng bỏng thẳng vào mồm bà Tư. Cơn bỏng rát tràn ngập khoang miệng, khiến bà ta đau đớn giấy giụa. Lão lại bịt mồm bà lại không cho bà nhả ra, cho tới khi miếng mỡ nằm trong bụng của bà ta. Bà ta hái quá nước tiểu và phân tứa ra một cách không tự chủ, làm cho không khí càng trở nên kinh dị. Miệng bà bị mỡ nóng làm cho bỏng rộp, nói năng lắp bắp. Xin ông tha cho tôi, xin ông. Lão Hảo chẳng mảy may tới lời bà Tư nói, đi tới cái xác thằng Hầu đang treo lơ lửng, cắt phăng đi cái của quý của hắn. Máu tươi lại chảy ảo ra tanh tưởi. Cái đó đang ở trạng thái bình thường, chỉ to dài bằng ngón tay cái. Vẫn còn đói chứ, ăn thêm nhé. Nói xong lão đem cái đó kề ngay miệng bà Tư. Máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt. Lão Hào quét một đường máu vào ngay mũi bà Tư. Mùi ngai ngái của cái đó kèm theo mùi máu tanh hôi. Bà Tư biết chắc mình sắp phải ăn sống cái đó nên càng kinh hãi. Nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng liên tục cầu xin. Thằng con trai cưng của bà đang trốn ở đâu? Bà Tư lắc lắc cái đầu tỏ ý không biết. Bà Tư vừa há miệng ra, cái đó cũng vừa lúc được nhét vào miệng bà Tư. Bà liên tục lắc đầu, nhưng càng lắc thì cái móc càng vào sâu, bà lại càng đau đớn. Đột nhiên bà Tư ú ớ, biểu hiện bị nghẹn. Cái đó mắc ở cổ họng khiến bà ta bị nghẹn. Lão Hào thấy vậy liền cười man dở. Nghẹn à? Lúc mày hành hạ người khác thì không nghĩ tới lúc này. Nhân quả báo ứng đấy. Rồi lão Hào lấy bát hứng một bát máu to, banh miệng bà Tư đổ vào. Bà Tư nuốt trôi cả cái đó lẫn cả bát máu. Bà Tư bị bát máu làm cho bị sặc, máu trào ra từ lỗ mũi và cả miệng. Bà ho sùng sục rồi nôn ọe ra. Tởm sao? Làm sao tởm bằng nhân cách của bà chứ? Bà Tư lúc này trong cảnh sợ hãi tột độ gào xin không được. Bà ta bèn kêu cứu. Ông ơi! Ông ở đâu cứu tôi với! Vừa nói dứt lời, lão Hào xoay bà Tư sang hướng mặt với ông Tư. Ông Tư cũng đang bị treo lơ lửng giống như bà. Khóe miệng còn dính vệt máu khô, quần áo ẩm ướt màu đen đen của chất thải đóng cục. Bộ dạng có lẽ cũng đã bị tra tấn từ trước đó. Ông Tư! Ông còn sống không? Bà Tư dùng hết sức gào lên, nhưng ông Tư vẫn nhắm nghiền. Lão Hào tát mạnh một cái vào mặt, khiến bà nổ đom đóm mắt. Tao hỏi thằng con mày đang ở đâu? Bà Tư chối đầy đầy. Tôi không biết. Bà Tư đau tới mức sống không bằng chết, tay chân bị trói rồi treo lên. Cái bụng phệ của bà ta giờ lại là thứ làm bà ta khổ sở, vì sức nặng đang kéo xuống là tay chân bà đau buốt như sắp đứt ra. Xin ông giết tôi đi, đừng hành hại tôi thế này. Tôi có lỗi với đứa giúp việc nhà ông. Tôi xin chết để đền tội. Lão Hào nhổ bãi nước bọt thẳng vào mặt bà Tư. Chưa chết được đâu. Bọn mày còn phải sống để tao còn nuôi ngái. Cho bọn mày chết thì dễ dàng quá. Ai bảo chúng mày muốn giữ cái thanh danh thơm tho đấy. Giờ thì cứ ôm lấy cho nó tới lúc chết đi. Bà Tư còn đang định nói gì thêm, nhưng bị lão Hào cho hít mê tâm tán, rồi thiếp đi. Không gian trở nên yên ắng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xích sắt lạnh lẽo. Trong căn hầm tối gần chục con người bị treo lơ lửng, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Tiếng cùm sắt leng keng tạo nên khung cảnh rùng rợn như chốn âm ti. Lão Hào quay ra tiếp tục công việc rán mỡ. Không biết qua bao lâu, một chảo mỡ đầy ắp, một rổ tóp mỡ vàng ươm thơm ngát. Chảo mỡ được lão cho thêm gia vị hồi quế, gừng, hạt tiêu làm át đi mùi hôi. Phần thịt được lão lọc riêng, người nhìn sẽ không phân biệt được thịt gì được, lão để sang một bên. Chờ âu mỡ nguội nhưng chưa đóng mỡ trắng, lão đem chậu mỡ rưới lên trên cây ngải, miệng vừa tưới vừa lẩm rẩm khấn vái. Cây ngải được tưới mỡ, lá rung rinh như đứa trẻ được ăn quà vui mừng đón nhận. Lão đem chỗ thịt kia đưa cho người giúp việc. Ngày mai nấu nồi cháo rồi đi phát như mọi khi giúp ta, chỗ còn lại đem gác bếp. Người giúp việc vâng dạ nhận thịt rồi đem vào trong bếp. Công việc này hắn đã quá quen. Ông chủ hắn thường xuyên làm việc thiện nên hắn cũng được tiếng thơm. Mỗi lần đem cháo phát cho người đói, hắn cảm thấy mình như một vị phật thần được người khác kính trọng. Hắn chỉ thắc mắc lần nào hắn cũng một nồi đem phát, còn chỗ thịt đem làm gác bếp không rõ ông chủ hắn đem đi làm việc gì. Phận chủ tớ hắn cũng không dám hỏi, chỉ biết làm theo. Lão Hào quán xuyến công việc xong, bụng lão réo lên ùng ục. Lão lấy chỗ tóp mỡ sai người giúp đem xào rau và làm vài món nhắm cho lão. Người giúp việc cầm lấy rổ mỡ đem chia thành nhiều phần, phần xào rau, phần sốt đậu cà chua, phần xào miến, phần xào dưa, phần diêm mắm, phần xào cà. Một rổ mỡ đầy được làm ra hơn chục món. Người giúp việc biết đây là món khoái khẩu của ông chủ nên làm cẩn thận lắm, vì đây là tóp mỡ ông chủ tự làm. Nhiều lần hắn nói: ông chủ muốn ăn thì cứ nói, con không thể để ông chủ tự tay nóng nực mà làm như vậy được. Lão Hào chỉ cười nói: tóp mỡ người làm không ngon, không đúng ý ta. Quả thật, tóp mỡ ông chủ của hắn luôn có vị ngon khác hẳn mỡ lợn mà hắn làm. Hắn chỉ nghĩ ông chủ giấu nghề, có thể là loại mỡ của động vật quý nên hắn không hỏi gì thêm. Hàng tháng chỉ có duy nhất một ngày như hôm nay là được ăn. Đây cũng là ngày duy nhất lão Hào tụ tập đủ người làm trong nhà cùng ngồi tụ tập ăn uống. Ngày trước còn minh nguyệt, lão thường xuống bếp ăn cùng người giúp việc. Từ ngày cô bỏ đi, lão ít xuống. Lúc nào ăn, lão sai người chuẩn bị rồi đem vào phòng cho lão. Những ngày không đi công việc, lão thường ngồi ngắm dàn cây cảnh làm thú vui tao nhã. Nhất là cây ngải, lão thường ngồi ngắm nghĩa hàng giờ không thấy chán. Không ai biết đó là cây ngải, chỉ nghĩ đó là cây quý của lão, nên người làm cũng không dám tự ý chạm vào cây, sợ phải vạ. Ngải mỡ người, cái thứ ngải kinh dị được lão Hào đem về khi luyện thành, nó giúp người dùng tránh được tà ma. Những kẻ có ý định hãm hại chủ nhân của nó sẽ bị ngải vật mà chết. Hình dạng nó giống như một cái cây bình thường, nó là giống cây củ. Mùa hè chỉ mọc lá, còn mùa đông lá chết đi. Những chồi hoa trắng muốt đâm xuyên đất mọc từ củ, ngòi lên sắc hoa trắng muốt như lọ mỡ đã đông lại, xen thêm màu hồng nhạt chỗ nhụy hoa. Cây không chỉ có một củ, mà là nhiều củ móc nối vào với nhau thành một khối. Loại hoa từ ngải mỡ người được dùng để điều chế loài hương mê dụ, làm đầu óc người trở nên đờ đẫn, không làm chủ được bản thân. Cách luyện ngải thì càng khó. Người luyện phải cho ngải ăn cái thứ mỡ người vừa đun để nguội chưa được đóng váng. Khi tưới lên mỡ bao phủ cây ngải, lúc ấy lớp váng mới đóng lại, bao bọc ngải như là lớp phủ bên ngoài. Ngải ở trong lớp phủ đấy hấp thụ mỡ mà ăn dần. Do là mỡ nên ngải không được ăn nhiều. Ngày mà Minh Nguyệt chết, lão Hào ra sức đi tìm thằng Khánh, cho tới cả việc mua chuộc người giúp việc cũng không ai biết. Cuối cùng lão hết cách, bèn bỏ bùa ngải tất cả người nhà ông bà Tư, điều khiển tà thuật làm mê muội tâm trí để ông bà Tư bán hết gia sản, rồi lại cho người đồn rằng ông bà ấy đi tìm đứa con trai duy nhất. Cuối cùng bắt nhốt toàn bộ những kẻ liên quan trong nhà ông Tư, nhốt dưới hầm, Lão Hào dùng ngải điều khiển những kẻ này nói ra tung tích của Khánh, nhưng tất cả chỉ nói rằng đã đưa hắn đi khỏi làng, sau đó hắn trốn thoát, từ đó không rõ tung tích. Ông bà Tư lại càng không biết, Lão Hào tra tấn hai người chỉ là để thỏa cái cơn tức, cũng như trả thù. Ngày xưa ông cha nhà ông Tư là người tố giác gia đình Lão Hào là địa chủ, xong chuyện còn lợi dụng chiếm hết đất ruộng nhà lão rồi đem bán rẻ. Cơn hận này khiến lão phải lao lực, nghĩ làm sao để có thể làm cho nhà lão sống trong đau đớn, xin được chết. Cuối cùng lão nghĩ ra một cách là treo những kẻ đó lên dùng ngải mỡ áp vào người chúng. Người dính ngải mỡ người luôn có cảm giác thèm ăn, bụng lúc nào cũng thấy đói, không cách nào thỏa được cơn đói. Chỉ có một cách là ăn thịt nạc của người thì mới thuyên giảm được cơn đói. Những người đó bị treo lên lâu như vậy để không kêu gào làm kinh động người ngoài. Lão đem hoa của ngải mỡ lợn tán bột rồi trộn với mê tâm tán, làm cho những kẻ này lúc nào cũng trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Lúc tỉnh thì ăn nấy ăn để, lúc mê ngoài lúc ngủ ra, thì lúc thức thần trí cũng đờ đẫn. Ngải của Lão Hào càng ngày càng lớn, nhu cầu ăn mỡ lại càng nhiều. Đó là cơ thể cây ngày càng lớn, nhưng ngặt nỗi chỉ được cho phép ăn mỡ của một người trong một lần ăn. Nếu ăn hơn, ngải sẽ chết mà người luyện cũng gặp nguy. Nhưng một người bình thường thì không đủ mỡ để bao phủ toàn bộ cây, cho nên Lão Hào đã dùng cách nuôi người lợi dụng cơn đói để cho bọn chúng ăn thật nhiều cho béo ra, rồi dùng thịt người để hãm lại cơn đói tránh cho bọn chúng bị bội thực. Những người bị treo, hai cánh tay, chân bị thịt chặt máu không lưu thông tới đã tím đen rồi hoại tử, phần thân thể ấy đã chết. Nhưng phần cơ thể được cho ăn nhiều lại béo ra, ngoài những chỗ thịt bị thít chặt, những bộ phận khác lại núng nính mỡ, nhất là vùng ổ bụng và bắp đùi. Lão Hào thấy vậy thì vui lắm. Lúc cho người ăn, lão hạ tất cả xuống mặt đất, rồi đổ thức ăn vào những cái chậu như máng lợn. Mỗi người một chậu, những người đó bị cơn đói của ngải đánh thức, cắm đầu cắm cổ ăn như lợn, ăn quên cả cơn đau. Lão Hào đã tính toán kỹ lưỡng làm sao cho mỗi tháng một người sẽ đủ tiêu chuẩn để lấy ra làm thức ăn cho ngải. Người lấy sớm cho ăn nhiều, người lấy muộn cho ăn đủ để sống. Lão Hào đứng chờ, thấy thời gian đã đủ, lão xuống nhét cho mỗi người một miếng thịt người vào miệng. Thịt thối này lấy ngay từ ngón chân ngón tay đã bị hoại tử của chính những người đó. Ăn thịt thối vào cơn đói qua đi, người bị treo lờ đờ, đôi mắt bắt đầu tỉnh lại. Cơn đau thống khổ đồng loạt trào tới, nhưng chưa kịp kêu la, đã bị chuốc thuốc cho bất tỉnh. Lúc nào hết thịt thối thì dùng thịt khô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Việc này hết sức kỳ công và mệt mỏi cho cả người luyện ngải. Nhưng thấy ngải ngày một lớn, cơn hận thù cũng được thỏa mãn, khiến lão càng thêm thích thú với việc này. Lão lột chuồng hết những kẻ đó để cho chúng tự tiểu tiện, đại tiện ngay tại chỗ. Trong căn phòng có thiết kế sẵn một cái cống nối thẳng ra ngoài sông. Việc dọn dẹp chỉ cần đổ nước rồi cào xuống cống là xong. Nhưng việc dọn chất thải của những kẻ đó, lão ghét cứ để cho chúng hít thở mùi su ế đấy cho tới lúc chết. Khi nào bốc mùi quá không chịu được, lão mới xả nước cho trôi đi. Và cũng do công việc bận bịu lại không cho người khác biết, nên lão thỉnh thoảng mới dọn đi chỗ chất thải đấy. Những người được nuôi như thế cho tới ngày thu hoạch, Lão Hào lấy khăn bịt mũi đi tới một kẻ, lão cho là đã đủ ngày. Sờ nắn vào chân một người, đôi chân đã bị hoại tử gần hết, tím thối rụng ra nghe tiếng bịch. Cơ thể trương phình phát tướng chảy xệ, từng thớ mỡ nhão chảy tràn ra. Tay chân đã cụt ngủn, bộ dạng bầy hầy như bãi thịt hôi thối. Lão Hào nhìn thì ưng ý lắm. Rồi lão xả nước tiện thể tắm rửa cho khối thịt kia. Người đó chưa chết hẳn, nhưng ở tình trạng nửa sống nửa chết, ý thức vẫn còn. Lão tiện tay dọn dẹp căn phòng rồi rải nước thơm cho át hẳn mùi xú uế, sau đó đốt lửa lớn cho căn phòng hết hẳn mùi. Việc nuôi có thể bẩn thỉu, nhưng việc nấu không thể tùy tiện, mọi thứ phải được làm sạch sẽ. Chuẩn bị xong xuôi, lão lấy cái móc móc ngược người đó lên, lấy roi đánh thật đau cho người đó tỉnh hẳn. Lúc này mỡ đã làm cho cái cổ rụt lại. Lão cho người đó ở đấy cho tới khi lấy lại được ý thức mà kêu gào thống thiết lên. Người đó đang gào thì rẹt, lưỡi dao sắc lẹm cắm vào cổ. Máu tươi phun ra từng tia lớn chảy vào cái chậu, cả máu cả mỡ vàng óng chảy xuống. Lúc người đó chết hẳn, lão bắt đầu công việc quan trọng, dán mỡ người. Riêng nội tạng, lão bỏ hết chỉ giữ lại tim và gan. Lão gan to gấp 3-4 lần bình thường do bị ép ăn uống quá độ. Lão để riêng ra, món gan người được lão chế biến cầu kỳ và chỉ để tiếp đãi khách quý. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với lão, không chỉ lão bán toàn đồ chất lượng mà còn được ăn món gan hảo hạng. Ăn một lần nhớ mãi cái vị béo ngậy mà không hôi, tan ngay trong miệng. Riêng phần xương người được lão gom lại đem đi nấu cao. Cái thứ cao người mà lão quảng cáo là cao hổ cốt, được cho là thần dược. Đau nhức xương khớp tới đâu, chỉ cần lấy một tí cao hòa với rượu nặng uống, xong sức khỏe bình phục không còn đau nhức. Loại cao này số lượng rất ít, mỗi tháng chỉ có vài lọ, cho nên rất được săn đón dù giá cao ngất ngờ. Lão Hảo công việc chính là buôn gỗ quý, vậy nên những đặc sản loại thuốc mà lão chế ra được lão giới thiệu là lấy từ đồng bào người thiểu số, mỗi chuyến hàng thường có rất ít. Chẳng ai mảy may nghĩ tới những thứ đấy đều được lão làm ra bằng ngài, bằng người sống lão nuôi ở căn hầm kín. Lão Hào ngồi nhấp thêm ngụm rượu. Vậy mà cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi. Ông Tư và bà Tư là những kẻ cuối cùng rồi. Thầy Thành thọt nghe từ đầu tới cuối không bỏ sót chi tiết nào. Thầy Lão Hào uống, thầy cũng uống. Thì ông định trả thù tới bao giờ? Lão Hào cười, ánh mắt hằn lên những tia máu. Cho tới khi cái làng này trả đủ nợ hoặc chết hết. Tôi chính là báo ứng cho cái làng này. Thầy Thành thọt chặn lại. Không được, họ chỉ là con cháu đời sau. Chuyện cha ông họ thì những người đó đã phải chịu dằn vặt rồi. Những người sống thời bây giờ không có tội. Lão Hào lại rót rượu ra rồi uống cạn. Ban đầu tôi cũng nghĩ như thầy đấy. Nhưng giờ phút tôi nhìn thấy sự thối nát từ nhân cách của cái làng này, thì tôi nghĩ làng này hết cứu nổi rồi. Thầy có biết bọn chúng cười nói châm biếm khi nhìn thấy một đứa bé gần chết đói, ăn chanh bát cơm với chó để rồi bị chó mẹ cắn cho rách cả tay chưa? Người bình thường có ai máu lạnh vậy không? Ở cái làng này, ai có ích để bọn chúng lợi dụng thì sổ sán vào nịnh nọt tung hô. Ai mà bọn chúng coi là vô dụng không kiếm trác gì được thì bị hắt hồi. Bà Thúy mà thầy gặp cũng là nạn nhân của sự máu lạnh của cái làng này. Ban đầu bà ta có chồng con. Tôi mới bày cho bà ta cách dùng chính nước tiểu của con trai bà ấy mà tránh được ma quỷ. Nhưng thằng chồng tính ra trưởng, bị hàng xóm gièm pha là vợ tưới nước tiểu của con rồi ôm chồng ngủ. Nó không thương vợ nó mà còn xúi cả con nó hùa vào chửi mẹ nó là đồ thần kinh, dơ bẩn, để rồi mới điên dại như bây giờ. Thầy Thành thọt trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng đâu phải tất cả chỉ có một vài kẻ độc mồm độc miệng. Ở đâu mà chẳng có những con sâu làm giàu nổi canh. Vẫn có những người tốt như nhà bà Ngọc sẵn sàng cho tôi ở mà không nề hà. Lão Hào cười sảng khoái. Thầy chỉ nhìn được ma quỷ, nhìn những chuyện người thường không nhìn được, chứ chẳng thế nào nhìn thấu tâm can con người. Thầy ở đó chắc biết con dâu nhà bà ta bị sẩy thai chứ. Thầy Thành thọt gật đầu. Thế thầy biết tại sao mà sẩy không? Bà ta kể là chuyện nào đó không may hoặc chối lỗi đúng không? Người thâm độc đấy chẳng phải dạng vừa đâu. Khắc máu thì tanh lòng. Cho dù là đời con dâu thì vẫn là con của người ngoài. Một người lặn lội nơi thương trường như bà ta, người coi tiền hơn mạng sống như bà ta, lại đi quan tâm tới cô con dâu mà bố mẹ cô ta nghèo rớt mùng tơi, lại được con trai bà Ngọc lấy về làm vợ ở một gia đình giàu có sao? Ở thời buổi này nhà nghèo thì người ta khinh lắm thầy ạ. À. Thầy Thành thọt nghe thì thở dài. Chẳng lẽ trong mắt ông cái làng này không có ai tốt, không có ai hy sinh vì người khác sao? Lão Hào cười chua xót. Có nhưng chết cả rồi. Thầy Thành thọt thầm nghĩ. Người này đã bị thù hận che mở mắt rồi. Lão Hào đột nhiên hỏi thầy Thành thọt. Chuyện chiếc thuyền biến mất thầy có biết tại sao không? Thầy thành thọt đặt chén xuống. Chuyện này tôi cũng đang muốn hỏi ông đây. Lão Hào kể lại tường tận nguyên nhân tại sao Minh Nguyệt lại bị đóng đinh, linh hồn hợp nhất với con thuyền, mục đích chờ đợi thằng Khánh tới. Cô bé muốn biết tại sao hắn không tới. Thầy thành thọt buột miệng hỏi. Vậy là vì lý do nào đó mà cậu Khánh không đến? Lão Hào nói. Chắc chắn bố mẹ hắn đã đưa hắn đi đâu rồi. Tôi dùng ngài để tra khảo. Tại tốn khá nhiều tiền để mua chuộc người và cho người đi tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng như thể hắn đã biến mất khỏi trần đời. Có lần tôi còn thử làm phép điều khiển mẹ hắn đem chiếc áo mà hắn hay mặc cho vào chảo mà rang lên, để hắn cảm thấy nóng lòng sốt ruột mà về, nhưng cũng không hiệu quả. Lão nói thêm, thầy liệu có tài phép nào để tìm người không? Thầy thành thọt lắc đầu. Người chết thì có thể gọi hồn, nhưng người sống thì không có cách nào, hoặc có cũng là cách cực đoan. Việc cưỡng ép người sống làm việc không mong muốn sẽ để lại hậu quả khó lường, thậm chí là mất mạng. Lão Hào nói tiếp. Vậy hẳn là hắn đã quay lại. Tôi đã nói khi nào Minh Nguyệt gặp được người cần gặp, có thể tự gỡ đinh ra mà đi. Có lẽ Minh Nguyệt gặp được rồi. Thầy Thành Thọt chợt nhớ ra điều gì đó. Chính ông đã dùng đồng đinh yểm táng. Lão Hào nghe không hiểu. Ý thầy nói là gì? Tôi chỉ biết là người đã đưa tôi chiếc đinh đó nói có thể dùng nó trói buộc linh hồn người chết và vật gì đó. Đóng nông thì ma quỷ tự gỡ, đóng vừa thì người thường có thể gỡ. Nếu đóng lút cán thì chỉ có người đóng đinh mới gỡ ra được. Còn đóng đinh yểm táng tôi chưa nghe bao giờ. Thầy Thành Thọt giải thích về thuật đồng đinh yểm táng cho Lão Hào nghe. Ông đã làm một việc cực kỳ thất đức. Lão Hào bị chửi vậy cực kỳ tức giận, nhưng phải kìm lại để nghe thầy Thành Thọt nói hết. Người chết thì phải đi xuống âm tào địa phủ, đó là lẽ tự nhiên. Nếu có khúc mắc không thực hiện được thì nhờ người sống làm nốt. Việc vong hồn vất vưởng không siêu thoát đã là việc trái với đạo trời. Đây lại là vong hồn có ân oán bị chết oan. Trong trường hợp này, vong hồn có thể đã bị ám ảnh bởi những nỗi oán hận và bực tức trước cái chết của mình. Họ có thể cảm thấy bị bất công và muốn tìm cách trả thù hay báo oán. Không đơn giản là chờ đợi nữa đâu. Vong hồn lại bị ràng buộc nơi sông nước, nơi âm khí nặng nề, lại chết trên bờ không thể hóa thành ma ra, lại có việc quan trọng chưa thực hiện được. Vô tình đã biến vong hồn trở thành bạch bào quỷ. Lão Hào không nghĩ việc mình làm lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thầy Thành Thọt nói tiếp. Điều nguy hiểm nhất bạch bào quỷ là nó có thể thôi miên dẫn dụ người khác, khiến người khác làm theo ý mình. Tồi tệ hơn là nó có thể cướp xác. Lão Hào sợ hãi. Ý ông là nó có thể đã lên bờ nhập vào ai đó mà sống như người bình thường. Thầy Thành Thọt chấm tay vào chén rượu rồi vẽ ra một khuôn mặt quỷ. Người bình thường nhưng mang trong mình sức mạnh ma quỷ, đem theo oán niệm hoặc là chấp niệm chưa hoàn thành được. Lão Hào nói, có cách nào để ngăn chặn việc này không hả thầy? Thầy Thành Thọt lại vẽ thêm một hình vuông bao quanh hình mặt quỷ. Giúp người chết chấp nhận sự thật, hoàn thành di nguyện của người chết, đưa linh hồn người chết về nhà. Nếu không có nhà thì đưa lên chùa. Cuối cùng để linh hồn tự buông bỏ oán niệm, chấp niệm mà siêu thoát. Lão Hào như thấy có hy vọng. Vậy giờ chỉ cần tìm được Minh Nguyệt hoặc thằng Khánh là có thể giải quyết được vấn đề. Còn những kẻ đã hãm hại tự tay tôi đã giúp con bé xử lý rồi. Thầy Thành Thọt gật đầu. Còn một chuyện trước mắt, ông có biết hậu quả của việc luyện ngải trong thời gian dài không? Lão Hào đáp. Chuyện đó ông không cần nhúng tay vào. Khi xong việc tôi tự khắc sẽ có cách bỏ ngài. Thầy Thành Thọt vẽ nốt một mũi tên ở hình mặt quỷ, chĩa thẳng tới Lão Hào, ám chỉ Lão Hào mới là con quỷ thực sự. Khi ngài mọc hoang, chúng chỉ là cây cỏ bình thường. Sau đó, pháp sư sẽ dùng bùa chú rước ngài về vườn nhà để nuôi, rồi luyện để ngài có linh hồn. Hết thời gian luyện, ngài sẽ có linh hồn bất diệt. Từ đó ngài sẽ bám theo người luyện để bảo vệ. Khi ngài được người luyện cho ăn, nó sẽ quen miệng. Người luyện ăn cùng ngủ cùng nó ắt có cảm ứng, biết khi nào ngài đói mà cho ăn. Dần dần nó trở thành cơn nghiện, không cho ngài ăn, cơ thể bứt rứt không thể chịu được, phải tìm mọi cách để thỏa mãn ngài. Đấy là lúc người luyện đã bị ngài điều khiển mà không hề hay biết. Người luyện ngài có ý định bỏ ngài, không nuôi ngài nữa, giống như ông vứt bỏ đứa con mà ông đang nuôi dưỡng. Hậu quả không lường trước được, có khi còn hại cả những người không liên quan. Lão Hào toát mồ hôi hột. Vậy mà người thỉnh ngài giúp tôi, hắn nói lúc nào không dùng tới ngài nữa, chỉ cần không cho nó ăn nó sẽ tự chết. Ngài chết đi, linh hồn ngài sẽ bỏ đi lang thang vào trong rừng sâu, chờ cho đến lúc được pháp sư khác có duyên trục về. Thầy Thành Thọt gật đầu. Đúng, nhưng còn thiếu. Đấy là khi người luyện ngài chết đi thì ngài sẽ chết theo. Người luyện ngài đã có sợi dây liên kết vô hình từ khi ngài bắt đầu mở linh trí. Nó coi người luyện ngài như cha mẹ nó rồi. Lão Hào ngây người. Vậy là tôi bị hắn lừa rồi. Tôi không nghĩ chuyện lại tệ tới mức này. Thầy Thành Thọt nói thêm. Ông nghĩ việc trả thù của mình là gì? Đã giết người thì là giết người, cho dù đó là kẻ xấu đi chăng nữa. Ông không có quyền quyết định ai được sống, ai được chết. Lão Hào lúc này biết là không thể bỏ ngài một cách dễ dàng. Hôm nay ngồi nói chuyện với người trước mặt lão mới nhận ra bản thân bây giờ và ngày trước đã khác hoàn toàn. Nhìn đôi tay chai sạn thoang thoảng mùi tanh mà không có thứ nước thơm nào rửa được. Nó đơn giản là mùi của tội ác. Trước đây mỗi lần lão hành hạ người, trong lòng lại dâng lên nỗi phấn khích lạ kỳ. Hóa ra đấy là sự phấn khích của cây ngải. Nó biết nó sắp được ăn ngon. Lão Hào không nghĩ cái thứ ngải lão nuôi, thứ công cụ đắc lực cho hắn, lại là con dao hai lưỡi. Thế giới quan của lão lúc này như sụp đổ. Những điều lão đinh ninh là đúng việc lão làm, là thay trời hành đạo. Nhưng hóa ra là không phải. Tất cả chỉ để thỏa mãn cơn đói. Bây giờ tôi phải làm sao? Xin thầy hãy chỉ cho tôi một con đường để đi. Thầy Thành Thọt xóa đi hình mặt quỷ vẽ ra hình tròn. Oan oan tương báo, không bao giờ dừng. Ông bây giờ thử nhìn lại xem đã gây ra đau thương cho bao nhiêu người. Rồi con cái họ lại tìm đến ông mà trả thù. Nó sẽ mãi là vòng lặp vô tận. Rồi thầy Thành Thọt xóa đi một đoạn nhỏ trong vòng tròn. Buông bỏ hết hận thù thì sẽ nhìn được những thứ tươi đẹp. Lão Hào như hiểu ra vấn đề. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nhờ thầy giúp tôi giải quyết chuyện Minh Nguyệt. Xong chuyện tôi sẽ buông bỏ hết hận thù, lấy việc thiện để bù đắp tội lỗi. Thầy Thành Thọt tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lão Hào. Bây giờ phải biết được là Bạch Bảo Quỷ đã đi đâu, mà việc tìm ma quỷ chỉ có buổi tối mới thực hiện được. Bây giờ tôi về chuẩn bị một số thứ. Tối nay tôi sẽ tới nhờ ông. Cây ngải của ông có thể cho tôi mượn được không? Lão Hào gật đầu. Ông cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp hết sức. Thầy Thành Thọt đứng dậy cúi chào rồi ra về. Lão Hào cũng vội đứng dậy tiễn khách. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bên ngoài cửa có vài người đứng hóng chuyện. Thấy Lão Hào tỏ thái độ kính cẩn thì kinh ngạc lắm. Lão Hào xưa nay là người không chịu cúi đầu trước ai, ấy vậy mà nay lại cúi đầu trước một người mà lão chỉ mới gặp lúc sáng nay. Đám người xúm lại chỗ thầy Thành Thọt hỏi đủ thứ chuyện, nhưng thầy chỉ đáp qua loa, rồi về thẳng nhà bà Ngọc, để lại đám người ngơ ngác. Về đến nhà bà Ngọc lúc ấy đã quá trưa, thấy thầy Thành Thọt về, bà đon đả tiếp đón. Thầy mới về, để tôi cho người dọn cơm nhé. Thầy Thành Thọt nói. Cảm ơn chị, tôi đã ăn rồi. Bây giờ tôi cần về chuẩn bị một số thứ để làm phép. Bà Ngọc ráng hỏi thêm vài câu. Vậy chuyện con đỏ ma biến mất là sao vậy ạ? Thầy Thành Thọt trả lời cho có để bà ta không hỏi nữa. Hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói cho chị biết đầu tiên. Thấy thầy Thành Thọt nói vậy, bà vui lắm. Vâng, vậy mời thầy về nghỉ. Cần giúp chuyện gì cứ gọi tôi ạ. Thầy Thành Thọt gật đầu rồi nhớ ra điều gì đó rồi nói với bà Ngọc. Nhà chị có gạo nếp không? Bà Ngọc cười. Có, thầy muốn lấy loại nào? À không, để tôi lấy cho thầy loại thượng hạng nhé. Thầy Thành thọt lắc đầu. Không cần, chỉ có loại gạo nếp cái hoa vàng mà là loại phải mất nửa năm mới thu hoạch không? Bà Ngọc nói, là loại nếp cái hoa vàng Phì Điền phải mất nửa năm mới có sản lượng thì cực ít một tạ thóc mới chỉ được vài chục cân gạo. Tôi phải khó lắm mới lấy được có hơn một tạ. Thầy lấy bao nhiêu để tôi chuẩn bị ạ? Nếp cái hoa vàng là loại gạo nếp phải trồng rất lâu mới có thể thu hoạch. Do thời gian lâu nên người dân bây giờ không trồng nữa, mà chỉ trồng loại lúa ngắn ngày 3 đến 4 tháng. Chỉ những vùng trồng để nấu rượu thì mới còn trồng. Lý do thầy Thành Thọt tìm loại gạo này là vì ma quỷ rất sợ gạo. Cây lúa nằm trong lục cốc là loại cây cần ánh nắng mặt trời nhiều nhất để lớn lên. Hạt lúa nhờ nắng mà phát triển chín vàng, rồi lại nhờ nắng mà được phơi khô. Gạo nếp cái hoa vàng có thời gian thu hoạch lâu, tương ứng với việc được hấp thụ ánh sáng mặt trời lâu. Có năng lượng dồi dào, là thứ chứa đựng dương khí, là điều đại kỵ với ma quỷ. Thầy Thành Thọt nghe thấy thì ưng ý lắm. Không nhiều, chỉ cần 2 cân thôi. Bà Ngọc cười. Thầy còn cần chuẩn bị gì nữa không để tôi chuẩn bị luôn? Thầy Thành Thọt nói. Vậy là đủ rồi, cảm ơn chị. Nói xong thầy nói thêm vài câu đáy môi rồi đi về phòng. Lại nói sau khi lão Hào tiễn thầy, lúc quay về lão đột nhiên ngửi thấy mùi khai khai phát ra từ đâu đó. Hay là mình quên đóng cửa căn hầm? Lão đi kiểm tra một lượt nhưng không thấy bất thường. Mùi khai khắm này không đậm đặc như mùi trong căn hầm, nhưng lại nặng mùi hơn ở trong nhà xí. Ban đầu lão nghĩ rằng có ai chợ phân Bắc đi qua cửa nhà lão rồi đánh đổ. Nhưng khi ra kiểm tra thì không có. Cái mùi đó chỉ quanh quẩn trong căn nhà của lão. Lão sai cho người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ căn nhà một lượt. Nhưng tới chiều, mùi khai khắm đó vẫn không hết. Nó cứ vất vưởng như ở đâu bay tới. Nhưng mùi lại nồng nặc như đang ngồi cạnh bể chứa phân. Hết cách lão đành mặc kệ rồi đi làm việc khác. Hôm nay nhiều việc bận lão chưa có thời gian ra thăm ngài. Chỗ chậu để ngài ở đó có một dấu chân đen kịt bốc mùi thối. Quay lại nhà bà Thúy tối hôm trước, sau khi thầy Thành Thọt rời đi, bà Thúy vẫn để đèn sáng. Trong lòng có chút vui vui vì được thầy Thành Thọt chỉ cách. Ngày mai bà sẽ quyết định dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Người chồng người con sẽ lại quay về bên bà. Bà Thúy nằm mỉm cười với những suy nghĩ đó rồi đột nhiên thiếp đi. Mẹ ơi! Mẹ Thúy ơi! Mẹ Thúy ơi! Bà Thúy nghe thấy âm thanh quen thuộc vội mở mắt ra ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Không khí lại có mùi hương thoang thoảng không rõ. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ mở cửa cho con vào! Giọng nói đó lại phát ra. Bà Thúy nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt vội ra mở cửa. Con nhớ mẹ lắm mà. Ôi con tôi, chờ mẹ tí, mẹ mở cửa ngay đây. Bà Thúy lật đật cầm khóa ra mở cửa. Vừa mở cửa, đối diện với bà là một hình bóng mà hàng đêm bà mong nhớ. Con ơi, nhưng sao con lại tới đây vào giờ này? Bố con đâu, sao lại để con đi một mình thế? Đứa bé cười cười nói. Nhà con, sao con lại không được về? Hay mẹ hết thương con rồi? Bố không cho con về, nhưng con nhớ mẹ quá nên con trốn về. Bà Thúy thấy con thì mừng lắm, không để ý khuôn mặt ma quái. Ánh sáng hắt ra từ trong nhà chiếu vào đứa bé, nhưng đằng sau không hề có bóng. Bà vội đi ra đón con vào nhà. Bà vẫn còn ám ảnh đứa con trai của mình, ghê tởm cái mùi khai khắm của mình, nên bà cố ý không tới gần, mà chỉ đứng từ xa, dù trong lòng muốn ôm con lắm. Sao mẹ không ôm con? Mẹ không nhớ con à? Đứa bé cười đầy ma mị không nói, nhưng âm thanh đó lại vang lên trong đầu bà Thúy. Bà Thúy xua tay. Không không, người mẹ bận, mẹ sợ con ghê mẹ. Đứa bé lại nói. Dù mẹ có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Con không ghê đâu, mẹ để cho con được ôm mẹ. Bà Thúy nghe vậy thì mừng lắm, giang tay ôm đứa bé vào lòng. Đột nhiên chuỗi hạt trong tay bà phát sáng, có sự rung lắc nhẹ nhẹ. Giây phút ôm đứa bé vào lòng, một ánh sáng phóng ra, đánh bật đứa bé ra khỏi cửa. Đứa bé bị đau gào lên: "Mẹ, mẹ đeo cái gì kia?" Bà Thúy thấy con bị ngã đau, theo bản năng người mẹ vội chạy ra đỡ lấy con mình. Nhưng luồng ánh sáng từ chuỗi phòng lại đánh bật đứa bé một lần nữa. Đứa bé sợ sệt thấy bà Thúy lại định tiến lên thì gào lên: "Cái vòng kia, nó ngăn cản mẹ đến với con, mẹ vứt nó đi." Bà Thúy lo lắng giải thích: "Đây là chuỗi vòng mà thầy cho mẹ, giúp mẹ tránh không bị ma quỷ nhập vào nữa. Từ ngày mai, mẹ không phải sống trong cảnh bôi nước tiểu chát phân lên người nữa." Đứa bé bày ra bộ mặt rưng rưng đáng thương: "Nhưng mẹ đeo nó, con không tới gần mẹ được. Mẹ bỏ nó ra, bỏ ra để con được ôm mẹ, con nhớ mẹ lắm." Lời nói có phần thúc giục lại có phần giận hờn. Bà Thúy đầu óc lúc này đã mụ mị đi, chỉ nghĩ rằng con mình đã về. Bà vội tháo chuỗi hạt ném sang một bên, rồi lao ra đỡ lấy con trai. Khoảnh khắc bà ôm lấy con trai, một cảm giác lạnh buốt tràn vào cơ thể, rồi cảm giác lâng lâng bay bổng giống như bị nhấc bổng lên. "Bà cho ta mượn thân xác này ít ngày, ta làm xong việc sẽ trả lại." Bà Thúy nhớ lại cảm giác mình từng bị ma nhập, cảm giác lạnh lẽo truyền từ chân tới đỉnh đầu, một hơi lạnh nồng đập tràn vào khoang mũi, lạnh buốt dường như muốn tiến vào trong đầu. Hai tay bà nắm chặt, cố gắng dùng chút ý chí của mình để kháng cự lại cái cảm giác xâm lấn đó. Nhưng cuối cùng mọi thứ tối dần đi, mắt bà không nhìn thấy gì nữa, nhưng đôi tai và những giác quan khác vẫn còn cảm nhận được. Lẽ nào ma quỷ giả dạng con trai mình để cướp xác mình? Bà Thúy chỉ nghĩ được tới vậy, rồi cảm giác như bị chìm xuống, bị đè nén khiến bà lịm đi. Cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại, ánh đèn vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối. Giữa màn đêm đen, một đôi mắt sáng quắc, một thân hình rũ rượi đang lướt đi. Nó trèo lên cây băng qua mái nhà nhanh thoăn thoắt, chỉ để lại hình ảnh mờ mờ, một người phụ nữ với chiếc áo dài trắng. Một hình bóng mặc áo trắng, khuôn mặt quỷ dị đang lướt đi từng nhà từng ngõ, như đang tìm kiếm điều gì đó. Minh Nguyệt trong cơ thể bà Thúy đang lùng sục tìm từng ngóc ngách tìm người. Hôm đó cả làng nhà nào nhà nấy đều có tiếng sột soạt trên nóc nhà, âm thanh khe khẽ như tiếng mèo đi bắt chuột, chẳng ai để ý tới sự lạ này cả. Mụ Điên bấy giờ đang lang thang bóc vỏ cây mà ngấu nghiến như ăn cái thứ gì đó ngon lành. Đột nhiên mụ chạy loạn lên mà gào: "Nó về rồi, nó về rồi!" Ngày hôm sau, dân làng bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Họ đứng ra ngoài ngõ xem sự lạ gì. Mụ Điên đã chết, chết ở giữa đồng, cơ thể bà ta trương phình, một đoạn ruột lòi cả ra. "Mẹ kiếp, con mụ gàn dở này, sống đã không ai ưa rồi, chết cũng kinh tởm qua rồi." Chẳng ai muốn đụng chạm vào cái xác chết tởm lợm như vậy. Người ta đào vội một cái huyệt, rồi đẩy xác bà ta xuống rồi lấp đất lại. Cho tới chiều hôm đó, khi ánh mặt trời khuất sau dãy núi, xung quanh nhà lão Hào lại bốc lên cái thứ mùi khai khắm nồng nặc hơn. Hôm nay lão ăn cơm một mình trên nhà, mâm cơm được dọn sẵn ra, chỉ đợi lão tắm rửa ngồi ăn. "Mẹ kiếp, sao đồ ăn lại thiêu hết thế này? Chúng mày cho ông ăn cái gì đây?" Lão Hào vừa tắm rửa xong xuôi, lão còn dùng khá nhiều nước thơm để át đi cái mùi đó. Lúc lão ngồi vào bàn ăn, vừa mở cái chụp bàn ra thì mâm cơm đã thoang thoảng mùi thiêu. Một người giúp việc nghe tiếng quát mắng vội chạy lên: "Bẩm ông, có chuyện gì vậy ạ?" Lão Hào chỉ tay vào mâm cơm thiêu thối: "Mày xem cái mâm cơm thiêu hết cả rồi mà để cho ông ăn à?" Người đó nhìn vào mâm cơm quả thật đã thiêu hết như đồ ăn để lâu. "Bẩm ông, mâm cơm này đầu bếp vừa nấu xong, lúc còn bưng lên vẫn còn nóng hổi. Từ lúc ấy đến giờ chưa quá nửa canh giờ, không lý nào lại bị thiêu nhanh vậy." Lão Hào xua tay bảo người giúp việc dọn đi: "Xuống bếp làm lại cho mâm cơm khác. Nấu đơn giản thôi, ông đói rồi." Người đó cũng nhanh tay dọn đi, chỉ để lại chai rượu, trong đầu vẫn không hiểu sự lạ vừa rồi. "Vâng ông, để con báo nhà bếp làm cho ông ăn. Lão Hào gật đầu, lấy chén rót rượu ra nhấp một ngụm. Cũng may rượu không bị hỏng. Lão đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt trên mái nhà. Lần này nó lại giống tiếng bước chân. Lão nghĩ có kẻ rình mò nào đó, bèn gõ mạnh cái chén xuống bàn rồi quát. Ai? Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, không gian yên tĩnh lạ kỳ. Lão Hào cảm thấy rợn rợn, mùi khai khắm chính xác là phát ra từ trên nóc nhà. Tiếp theo là tiếng khóc ỉ ôi. Tiếng khóc nghe gần bên tai, nhưng lại như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó. Ông ơi, ông ơi, con không tìm được anh ấy. Anh ấy đi đâu rồi hả ông? Lão Hào nhận ra đây là giọng bà Thúy, nhưng nó lại trầm trầm khàn đặc như là đang cố để nói. Lão nhìn lên trần nhà chỗ mái kèo, tiếng ngói va chạm rồi những viên gạch ngói được gỡ ra. Một cái đầu bê bết rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch như xác chết trôi, đang khóc giấm dứt, vừa gỡ từng viên ngói ra cho tới khi cái đầu chui vừa cái lỗ đó. Ông ơi, anh ấy đi đâu rồi ông nhỉ? Lão Hào hơi hoảng hốt, tự nhiên ở đâu ra một cái đầu người thò xuống từ nóc nhà, khuôn mặt kỳ dị, nhưng rồi lão cũng trấn tĩnh lại. Là con sao? Là Minh Nguyệt sao? Minh Nguyệt trong thân xác bà Thúy gật gật đầu. Vâng, là con đây. Lão Hào lại nói. Sao không đường hoàng mà đi vào nhà mà chọn cách xuất hiện như thế này? Nơi này từng là nhà của con mà. Minh Nguyệt lắc đầu. Con sợ dọa anh chị ấy. Nhìn thấy con như thế này ai mà chả hãi. Với lại thân xác này bốc mùi xú uế, con chẳng có cách nào. Lão Hào ra hiệu. Con cứ xuống đây, nói chuyện đàng hoàng, ta không ngại cái mùi đấy đâu. Cơ thể bà Thúy bỗng vặn vẹo như tan chảy ra, trườn qua cái lỗ bé tí rồi rơi xuống đất cái bịch, rồi lại vặn vẹo đứng dậy khép nép như người hầu đứng bên cạnh Lão Hào. Ánh sáng trong căn phòng bỗng vụt đi, ánh nắng không còn, nhưng ánh sáng buổi chiều vẫn còn mờ mờ. Một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện phía sau bà Thúy. Trước mắt Lão Hào không còn là bà Thúy, mà lúc này là Minh Nguyệt, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu lúc Lão Nhạt từ chợ về. Chuyện của con, ta cũng đã lao tâm khổ tứ, chỉ thiếu nước lật tung cái mảnh đất này lên, nhưng kẻ đó dường như đã biến mất. Minh Nguyệt gật gật đầu. Ngài đã nói cho con biết, con đội ơn ông. Cũng nhờ ông thầy đó làm phép, con mới có thể nhập xác vào người đàn bà này để gỡ chiếc đinh đồng. Hồi đấy, ông đóng chiếc đinh hơi chặt, con muốn gỡ đinh để đi tìm anh ấy nhưng chẳng được. Ngày qua ngày con cứ ngồi trên thuyền ngóng chờ. Con nhiều lần muốn báo hiệu cho ông, còn nhờ cả ma ra kéo chân người, để người ta biết có ma quỷ ở đây. Cái ruộng nhà ông cũng do con làm, con muốn báo hiệu cho ông, nhưng ông hết thương con rồi. Lão Hào giọng run run. Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta cứ nghĩ việc ấy con làm ra để xua đuổi những người tới gần cho con ở. Tất cả là lỗi của ta. Về đây rồi, ngồi lại ăn cơm đã. Minh Nguyệt bám vào vai Lão Hào rồi bóp bóp như cái hồi còn sống. Con phải chờ trời tối mới dám về đây để thăm ông. Biết ông vẫn khỏe thì con mừng rồi. Con xin phép đi luôn, con phải tìm được anh ấy. Lão Hào chặn lại rồi nói. Con định đi đâu nữa, không thấy thì thôi. Không, con phải tìm bằng được, lúc ấy con mới yên lòng mà đi. Minh Nguyệt nói với giọng u sầu. Nói xong Minh Nguyệt vọt người đi qua cái lỗ trên mái nhà. Ánh đèn vừa sáng trở lại, Lão Hào đứng tần ngần một lúc. Ông chủ, cơm nước đã xong nhưng... Người giúp việc bưng mâm cơm tới, nhưng lại thấy bóng trắng vọt lên mái nhà bỗng khựng lại. Lão Hào thấy có người bưng cơm lên nhưng lại không bưng vào, miệng thì quấn khăn. Nhưng làm sao? Người đó nghĩ chắc mình hoa mắt thế ông chủ hỏi, bèn nói. Mời ông xuống ăn cùng bọn con. Trên này nặng mùi quá, sợ ông ăn mất ngon ạ. Còn phòng ông để đó bọn con dọn lại ạ. Lúc này Lão Hào mới để ý, trong căn phòng đang nồng nặc cái thứ mùi khai khắm. Lão đứng dậy cùng người giúp việc đi xuống bếp ăn cơm. Thấy ông chủ, những người khác vội dừng đũa kính cẩn mời ông chủ vào ăn. Lão Hào nhìn mâm đồ ăn một lượt, thấy mọi người đang ăn thì lão xua tay ra hiệu mọi người tiếp tục ăn uống. Đối với người ngoài, lão Hào thường không coi trọng hoặc để vào tầm mắt, nhưng với người nhà lão không có quan niệm chủ tớ, ai cũng được trả công xứng đáng. Bàn ăn để khuyết một chỗ trống, ở đó có một bát cơm trắng và một đôi đũa. Chỗ đó là chỗ ăn của Minh Nguyệt. Lão dặn phải để như vậy, để khi nào Minh Nguyệt nếu có về, còn có chỗ ăn cơm không bị tủi thân. Người trong nhà lão sống rất tình cảm, thấy lão nói vậy lại càng thêm phần kính trọng. Chỉ là người giúp việc con mà lão đối xử rất tốt như vậy. Vậy nên ai làm người giúp việc cho nhà lão, coi như đó là diễm phúc ba đời. Tối đó lão Hào cho người giúp việc nghỉ sớm. Lúc lão ăn xong quay lên nhà, thì mùi khai khắm không còn nữa. Cái lỗ trên nóc nhà không còn nữa, sàn nhà cũng đã được lau chùi. Lão đang nghĩ không biết chuyện vừa rồi có đúng không, thì ngay dưới sàn nhà còn đang ướt bởi vệt nước chưa khô, chỗ đó có hai dấu chân trần đủ cả năm ngón. Lão thở dài một hơi. Tất cả là tại ta. Rồi lão ngồi pha một ấm nước chè, tối nay nhà lão có khách. Lúc sau một người giúp việc chạy vào. Bẩm ông, có người tới gặp, là một thầy Pháp ạ. Lão Hào gật đầu, người giúp việc đi ra rồi đón thầy Thành Thọt vào. Vừa bước tới cửa, nhìn thấy nét mặt buồn rầu của lão Hào, thầy Thành Thọt đoán ra ngay. Thứ đó, nó đã tới đây. Lão Hào không nhận, đứng dậy đón thầy Thành Thọt vào nhà. Thầy Thành Thọt cũng không hỏi nhiều, biết rõ trong lòng người đàn ông trước mặt đang có tâm sự. Lão Hào hỏi thầy Thành Thọt. Có cách nào để một người biến mất khỏi thế gian không? Thầy Thành Thọt trả lời. Có, chết là biến mất. Lão Hào nói với giọng gấp gáp. Không, hắn không thể chết được. Không có lý do nào để hắn chết được. Thầy Thành Thọt nói. Không có lý do, nhưng không phải là không thể. Lão Hào trước nay vẫn đinh ninh rằng thằng Thắng đang lẩn trốn ở đâu đó không dám về làng, chứ không bao giờ nghĩ tới trường hợp này. Thầy Thành Thọt đặt túi gạo nếp lên trên bàn. Lão Hào nhìn một cách khó hiểu. Thứ gạo này trắng này là khắc tinh của Bạch Bảo Quỷ. Còn chuyện tôi muốn mượn ngải mỡ người của ông là để tìm ra Bạch Bảo Quỷ đó. Lão Hào không hiểu bèn hỏi lại. Cây ngải đó chỉ biết ăn thịt người, hại người theo ý muốn của tôi, chứ đâu có thể tìm người. Thầy Thành Thọt nói. Vậy ông đã thử chưa? Lão Hào lúc này mới sững người. Thứ ngải mà hắn nuôi tưởng chừng đã điều khiển được ngải, nhưng này lão mới nhận ra ngải mình nuôi còn có nhiều công dụng khác. Lão cảm thấy mình thực sự là kẻ ngu dốt. Thầy Thành Thọt giải thích. Bản chất của ngải không xấu, nhưng cách sử dụng, cách nuôi dưỡng của người làm cho ngải biến chất trở nên xấu, thành ra con người ta luôn có ánh nhìn không tốt về ngải. Trong dân gian có một loại ngải gọi là ngải móc hay ngải câu khách, là các củ ngải móc vào nhau. Công dụng của nó thường được các thương gia hay người làm ăn kinh doanh thỉnh về để kéo khách hoặc gọi là móc khách. Người mẹ có con đi xa lợi dụng tính móc nối của ngải mà bỏ bùa chính con của mình, đem ngải bỏ vào chảo cùng với quần của người mẹ, áo của người con rồi đem lên rang. Người con thấy trong lòng nóng như lửa đốt, tìm cách mà quay về với mẹ. Nhưng có người lính bị giặc bắt nhốt tận Côn Đảo. Người mẹ không hề hay biết lại sử dụng ngải móc. Người lính trúng ngải không về được, trong lòng lại bứt rứt khó chịu, cuối cùng tự mổ bụng mà chết. Lão Hào nghe thấy thì kinh hãi về loại ngải tầm thường mà có sức mạnh như vậy. Vậy ý thầy là dùng ngải của tôi để tìm người? Thầy Thành Thọt nói. Đúng vậy, nhưng không phải tìm Bạch Bảo Quỷ, mà để... Lão Hào ngắt lời. Tìm bà Thúy. Thầy Thành Thọt định nói là tìm người bị nhập xác. Thầy Lão Hào trả lời thì hơi bất ngờ thông tin vừa rồi. Bởi vì hôm qua thầy Thành Thọt đã cho bà Thúy đeo chuỗi hạt, có Phật Quan Âm hộ thân, mà quỷ không thể nào làm việc nhập xác bà Thúy được. Chợt thầy nghĩ ra, có lẽ lần nhập xác trước đó nó đã đọc được ký ức của bà Thúy, hóa thành người thân thiết để lừa bà ta tháo chuỗi hạt. Lão Hào nói, Con trai bà Thúy, bà ta dù có như thế nào thì trong lòng luôn nghĩ tới con mình. Chuyện bà Thúy bị nhập xác khiến thầy Thành Thọt như mở được nút thắt, không phải tốn công tìm hiểu ai là người bị nhập xác. Lão Hào nói, ngài của tôi cũng có thể tìm người. Thầy Thành Thọt gật đầu. Tôi đã xem qua cây ngải của ông lúc tới đây. Nó cũng thuộc một nhánh của loại ngải móc có thể dùng để tìm người. Lão Hào nói, bây giờ chỉ cần tới nhà bà Thúy lấy quần áo của bà Thúy và con trai bà ấy rồi làm phép là được đúng không? Thầy Thành Thọt lắc đầu. Nếu đã đơn giản như vậy thì đâu cần ngải của ông. Đồ đạc nhà bà Thúy, nhất là quần áo, đã ngấm đầy mùi xú uế rồi. Ngài mà gặp thứ đấy thì mất tác dụng. Trong người bà Thúy lại đang có bạch bảo quỷ chiếm xác, việc điều khiển không hề đơn giản. Lão Hào nghe xong tỏ ra lo lắng. Vậy phải làm cách nào bây giờ? Thầy Thành Thọt nói, dùng máu của con trai bà Thúy, dùng áo của bạch bảo quỷ lúc còn sống và máu của ông. Lão Hào đơ người. Sao lại là máu của tôi? Thầy Thành Thọt giải thích, vì nó coi ông như là cha mẹ rồi, phải lừa được cả hai thì mới có tác dụng. Lão Hào lại nói, nhưng không có đồ của bà Thúy thì vẫn chưa đủ. Thầy Thành Thọt chỉ tay lên mái nhà, chỗ đó vẫn còn dính một lọn tóc. Lão Hào kinh ngạc vì khả năng của người này, giống như đã tính toán mọi việc và làm theo như đọc một cuốn sách. Nhưng thầy vừa nói bà Thúy đã ngấm đầy mùi xú uế, làm sao có thể dùng. Thầy Thành Thọt lắc đầu. Đấy là quần áo, là vật đã qua sử dụng, khó để thanh tẩy. Thanh tẩy rồi thì mất đi tác dụng. Còn tóc là thứ chứa đựng linh hồn, chỉ cần dùng nước phép là có thể tẩy được mùi xú uế. Còn việc lấy máu của con bà Thúy, vì bà Thúy đã bị vong kiểm soát, nhưng nó không thể kiểm soát bản năng của người mẹ. Lão Hào nghe xong như được mở mang đầu óc. Quần áo của con bé tôi vẫn còn giữ lại, vậy giờ chỉ còn thiếu máu của con trai bà Thúy. Thầy Thành Thọt gật đầu, Lão Hào vội đưa tiền rồi sai người sang nhà chồng bà Thúy để xin máu. Thầy Thành Thọt ngăn cản. Ông phải sang, tôi cũng sang. Lão Hào hiểu ý, tránh mình quá nóng vội chỉ biết dùng tiền. Hai người đi mất khoảng một tiếng mới quay về, trên tay thầy Thành Thọt một cầm một cái khăn đẫm máu. Mừng cho bà Thúy có đứa con hiểu chuyện. Thầy Thành Thọt và Lão Hào sang nhà xin máu để giúp bà Thúy bị vong nhập. Người chồng đã cạn tình cạn nghĩa, dứt khoát đuổi hai người về. Đứa con trai nghe chuyện thì chẳng sợ đau, cắt một đường máu rồi thấm đẫm vào khăn, đưa cho thầy Thành Thọt. Nó vẫn thương mẹ nó lắm. Mọi thứ đều chuẩn bị đủ cả. Thầy Thành Thọt đưa cho Lão Hào một con dao, nhưng lưỡi lại được vác sắt từ thân cây nứa. Kim khắc mộc, dùng dao bằng kim loại thì ngài chết mất. Hãy lấy con dao bằng gỗ này thái lấy bốn lát củ của ngài. Lão Hào nghe vậy liền ra chỗ cây ngải. Xưa nay ta sai lầm dùng ngải vào việc ác, nào có việc quan trọng để giúp Minh Nguyệt. Ngài cho ta xin bốn lát. Lúc sau bốn lát ngải được đưa vào, củ ngải màu đỏ au vẫn đang rỉ ra những vệt vàng óng như mỡ. Thầy Thành Thọt nhận lấy bốn lát ngải, dùng bốn miếng vải lần lượt quấn ngải lại. Nhờ Lão Hào cho người đốt củi và nằm nóng chảo. Tiếp theo là dùng gạo nếp rải xung quanh, chỉ chừa một lối vào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chảo đã được đun nóng, thầy Thành Thọt đem tất thảy thả vào rang khô. Mỡ từ cây ngải chảy xuống chảo bốc hơi lên. Xung quanh thoang thoảng mùi thơm của mỡ. Những người giúp việc đứng quanh người thấy mùi này liền ngất đi. Thứ ngải này mạnh thật, những người yếu bóng vía, thần kinh kém, chỉ cần ngửi mùi cũng đã không chịu được mà gục rồi. Thầy Thành Thọt cảm thấy bất ngờ với sức mạnh của loại ngải kinh dị này. Sau cùng chỉ còn thầy Thành Thọt với Lão Hào đứng ở giữa sân. Thầy Thành Thọt vừa đảo đảo quần áo trong chảo, miệng lẩm rẩm niệm chú. Phận con xa mẹ xa cha, nhớ mẹ thương cha chẳng về nhà. Ngày thì bặm môi đêm thì khóc, nào được vô tư như ở nhà. Thường cha nhớ mẹ thì về thăm, một lần gọi tên một lần nhớ, một lần gọi tên muốn về nhà. Mẹ Thúy ơi, Minh Nguyệt ơi, mẹ Thúy ơi, Minh Nguyệt ơi. Không gian tĩnh lặng đột nhiên nổi gió lớn. Thầy Thành Thọt không nhờ phép lại nhanh tới vậy. Khả năng của ngài thật đáng kinh ngạc. Thầy Thành Thọt quay ra nói với Lão Hào. Thành công rồi, có tác dụng rồi. Lúc nào Bạch Bảo Quỷ xuất hiện, ông hãy dùng gạo chặn lối vào. Lão Hào gật đầu sẵn sàng tinh thần. Gió ngày càng lớn, cây cối xung quanh đung đưa như sắp có bão. Việc cưỡng ép như thế này thường kèm theo thời tiết dị đoan. Tiếng sấm vang rền như chào đón, một bóng trắng xuất hiện trên mái cổng nhà Lão Hào. Một thân hình gầy gò, đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ của sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Trong không khí mùi khai khắm lại bốc lên thoang thoảng, rồi nồng đậm. Còn tôi nó làm sao vậy? Giọng bà Thúy khàn đặc nhưng chỉ một loáng, tiếng quỷ dị lại vang lên. Ông chủ, sao lại dùng ngài gọi con về? Con đang tìm người, sao ông thầy lại ở kia? Không để Lão Hào lên tiếng, thầy Thành Thọt quát lớn. Hãy trả lại thân xác cho người ta đi, còn định hại thêm bao nhiêu người nữa? Minh Nguyệt lắc lắc cái đầu. Tôi tìm được người, tôi sẽ trả ngay. Thầy Thành Thọt nói. Định tìm tới bao giờ? Ngươi xem người phụ nữ bị ngươi lừa, hai ngày nay chưa ăn uống gì lại cõng thêm ma quỷ, bà ta sắp không chịu được nữa. Minh Nguyệt nhìn lại cơ thể bà Thúy, lúc này đã xanh xao vàng vọt yếu lắm rồi. Dù không có ý định hại người, nhưng lại vô tình đẩy bà Thúy tới cận kề cái chết. Chỉ cần tôi tìm được anh ấy, tôi sẽ đi ngay. Xin thầy. Thầy Thành Thọt nói. Biển người lai láng biết đâu mà tìm. Trước mắt trả thân xác cho bà ta, rồi ta sẽ tìm cách tìm lại người đó cho cô. Minh Nguyệt nghe vậy liền bay tới hạ xuống giữa sân. Gọi là bay, nhưng đấy chỉ là một cú nhảy nhanh như cắt rơi xuống cái bịch. Lão Hào vội rải gạo đóng vòng tròn lại. Thầy Thành Thọt quan sát rõ đôi chân bà Thúy đã tím đen do bị cưỡng ép. Mau thả bà ấy ra, bà ấy sắp chết rồi. Không để Minh Nguyệt nói, thầy Thành Thọt nhanh vun vút lao tới dán một đạo bùa lên đỉnh đầu. Tay còn lại niệm ấn trỏ thẳng vào giữa trán bà Thúy. Trục xuất! Một đợt sóng dao động nhẹ nhẹ trong không khí, cơ thể bà Thúy đổ gục xuống, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Giữa không trung một hình bóng ma nữ lờ mờ xuất hiện, bị cưỡng ép thoát xác, nó đang rất phẫn nộ. Nó đang cố gắng bay khỏi đây nhưng nó đang bị vòng tròn làm bằng gạo chặn lại. Minh Nguyệt định quay lại nhập vào xác bà Thúy nhưng lá bùa đã chặn không cho nhập vào. Thả ta ra, thả ta đi, xin các người đấy, sao lại bắt ta lại? Thầy Thành Thọt đang định nói thì một tấm phủ bay tới. Tấm phủ bay phần phật trong gió, dừng lại ở trong không trung. Nó như có ma lực cực lớn hút Minh Nguyệt vào. Thầy có biến, thầy Thành Thọt nhanh tay rút một lá bùa, cắn máu hỏa bùa rồi ném thẳng vào tấm phủ đang bay kia. Hư ảnh một thanh kiếm lao thẳng tới. Cú va chạm của hai thứ gây ra vụ nổ lớn ở trên không, khói bụi mù mịt. Thầy Thành Thọt lên tiếng. Là kẻ nào? Từ trong làn bụi, một người đàn ông trung niên tuổi phải ngoài 60 tiến tới. Lão Hào nhận ra người này. Là thầy Bân, người này là chú của tôi. Năm đó lúc Lão Hào bỏ trốn khỏi làng, được Lão Bân dẫn đi theo bỏ trốn. Lão Bân có tư chất may mắn được một ông thầy Mo chỉ dạy cho pháp thuật. Lão Hào đầu óc khôn ranh nhưng không có tư chất nên được một người hàng buôn nhận nuôi. Sau này Lão Bân quay về mở phủ trên huyện, Lão Hào thì về làng mua đất. Những thứ bùa phép cây ngải đều là từ Lão Bân làm cho Hào. Lão Bân đi tới nhìn thấy Bạch Bảo Quỷ thì ưng ý gật gù nói. Làm tốt lắm, cả cái làng này sắp chết cả rồi. Lão Hào nhìn thấy Lão Bân thì kính cẩn ra đón. Thầy Thành Thọt lên tiếng trước. Ông tới đây làm gì? Lão Bân dường như không để thầy Thành Thọt vào tầm mắt, chỉ chú ý tới Bạch Bảo Quỷ và cây ngải mỡ người. Con đã nuôi được thứ ngải tốt đấy, giờ ta tới lấy về. Lão Hào nghe vậy thì thắc mắc. Thầy nói cả làng này chết hết là sao? Thầy đã làm gì? Lão Bân trả lời. Ta hả? Ta không làm gì, mà là con và cả tên thầy Pháp kia đã làm. Nói xong Lão Bân định đi tới bề cây ngải đi. Thầy Thành Thọt thấy vậy liền ngăn cản. Đừng để hắn lấy ngải đi, ông sẽ chết đấy. Lão Bân khựng lại, ánh mắt hẳn lên những tia máu. Lão Hào bây giờ đứng ở giữa, không biết tin ai. Thấy Lão Bân định bê ngải đi, thầy Thành Thọt lao tới nắm chặt tay của Lão Bân như cái kìm sắt. Muốn đi nói cho rõ ràng đã, ông liên quan gì tới những chuyện này? Lão Bân đặt cây ngải xuống, tay còn lại cầm lấy tay thầy Thành Thọt gỡ ra. Dù thầy Thành Thọt đã dùng 6 phần công lực, nhưng lại bị Lão Bân gỡ ra. Còn mạng thì nói chuyện tiếp. Pháp lực từ Lão Bân tràn ra, thầy Thành Thọt nhận ra ý định tấn công từ người này, đã kịp buông tay nhảy ra. Thần thủ nhanh đấy, vậy pháp lực thì sao? Lão Bân bắt đầu chắp tay lại rồi niệm chú. Cơ thể lão rung rung, hai bóng đen lờ mờ xuất hiện mặc giáp phục, khuôn mặt đầy dữ tợn, cánh tay khô quắp dài ngoằn ngoèo đang cầm thanh gươm cũ kỹ. Thầy Thành Thọt nheo mắt. Là âm binh. Chuyện này khó rồi. Thầy Thành Thọt rút từ trong túi hai lá bùa đỏ rực, hoa văn có hình lửa đang cháy. Thầy Thành Thọt nhỏ máu vào hai lá bùa, hoa văn vàng đỏ hiện lên. Lão Bân quát. Chém nát người nó cho ta. Hai âm binh nghe lệnh thì lao tới, hai lưỡi đao chém tới người thầy Thành Thọt. Bong, bong. Hai lưỡi đao bị chặt lại ngay người thầy Thành Thọt. Âm binh cố gắng rút đao ra, nhưng lưỡi đao như bị dính chặt. Thầy Thành Thọt nhanh tay dán hai lá bùa vào mũ của âm binh. Tiếp sau là hai cú đấm giáng tới như búa nện. Hai âm binh bị đánh văng ra rồi bốc cháy ngùn ngụt như cây đuốc. Mẹ kiếp, đừng coi thường Thành Thọt này như vậy. Đừng nghĩ lớn tuổi mà ta nương tay. Cả hai đang nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Thành Thọt rút một lá bùa màu trắng tinh, chắp tay lại để giữa mi tâm, miệng niệm chú. Âm khí hội tụ, vạn ma quỷ phục, nhất kích lấy mạng. Toàn bộ âm khí xung quanh, toàn bộ ngôi nhà bỗng tụ lại. Quỷ khí của Minh Nguyệt cũng bị hút vào. Không khí cũng trở nên lạnh hơn hẳn. Đống lửa bị dập tắt hoàn toàn. Lá bùa đang từ màu trắng xuất hiện những đường nét màu đen cho tới khi toàn bộ tấm bùa chuyển thành màu đen kịt. Ở giữa tấm bùa phát sáng ánh sáng xanh xanh, văn tự ở lá bùa dần xuất hiện. Ánh mắt dường như muốn lấy mạng người đối diện. Nghe thấy sát chiêu, Lão Bân cả kinh, không nghĩ người này lại dùng chiêu mạnh tới vậy. Lão vội lấy ra chiếc chuông bằng vàng, quanh nó là các hoa văn họa tiết giống như trên trống đồng. Đây là pháp khí hộ thân của lão. Chuông vàng hộ thân, bảo vệ ta. Ngay lập tức, hư ảnh chiếc chuông vàng hạ xuống bao quanh người Lão Hào, các họa tiết rực sáng chân thực. Thành Thành Thọt phòng lá bùa lao thẳng tới Lão Bân. Nhất kích tất sát. Lá bùa nhanh như chớp lao thẳng vào chiếc chuông. Bong, uỳnh uỳnh uỳnh. Cú va chạm tạo ra kình lực hất văng tất cả những người ở đó giạt sang hai bên. Khói bụi tan đi, Lão Bân cả kinh, chiếc chuông đã xuất hiện một vết nứt lớn. Nếu không có chuông hộ thân thì khéo chẳng còn xác. Lão chửi. Mẹ kiếp, không thủ án tại sao để dùng sát chiêu? Thầy Thành Thọt không nói. Cánh tay phải của thầy bỗng rực đỏ như được nung nóng lao tới chiếc chuông. Nằm ngón tay đâm thẳng vào chiếc chuông nơi đang có vết nứt. Thầy Thành Thọt định bóp nát chiếc chuông. Lão Bân thấy vậy, vội rút ra hai lá bùa thần phù át vào chuông. Các hỏa văn bỗng rực lên, vết nứt đang lành lại trông thấy. Nhưng tới chỗ lá bùa thì dừng lại. Lá bùa của thầy Thành Thọt vẫn hằn chặt ở đó. Lão Bân cố gắng dùng pháp lực để đẩy lá bùa ra. Nhưng lão chợt giật mình. Cánh tay của lão không rút ra được. Lá bùa như đang có lực hút vô hình. Nhìn kỹ thì những hoa văn cạnh chiếc chuông đang vặn vẹo thành dòng chảy. Dòng chảy đang chảy vào lá bùa. Văn tự màu xanh lam trên lá bùa càng lúc càng sáng. Lão Bần cả kinh. Chuyện gì thế này? Sao ta không rút tay ra được? Thầy Thành Thọt lúc này mới nhếch mép cười. Ông vừa nói còn mạng thì nói chuyện tiếp à? Còn mạng thì ta sẽ cho ông biết, sống ở đời đừng có coi thường người khác. Chiếc chuông lúc nãy có dấu hiệu hồi phục, nhưng giờ lại thấy dấu hiệu nứt vỡ rõ ràng. Hai đạo bùa mất đi pháp lực rụng xuống, tiếp theo là tiếng kim loại bị nghiền nát. Hư ảnh chiếc chuông biến mất, chuông vàng trong tay Lão Bân xuất hiện vết nứt lớn. Lão Bân bị phá phép, cánh tay đã bị đả thương, miệng hộc máu ngã vật ra. Không để lão kịp thở, thầy Thành Thọt điều khiển lá bùa đang phát sáng để trước mặt lão Bân. Còn gì chăn trối không? Rồi lùi lại ra một khoảng định cho nổ lá bùa. Lão Hảo thấy tình hình căng thẳng, vội đứng ra giữa giảng hòa. Dừng lại đi, thầy Bân thua rồi, nể tình tôi tha cho ông ấy một mạng. Thầy Thành Thọt dừng lại thu lá bùa về tay. Giữ đúng lời hứa đi, những chuyện này là sao? Lão Bân biết mình vừa được tha cho một mạng, ngồi dậy thở dốc, rồi quay ra nhìn Minh Nguyệt đang nằm yếu ớt. Cô không phải tìm hắn đâu, hắn chết rồi, có khi xác giờ cũng tan thành bùn rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù của ta. Câu nói khiến tất cả sững người, nhất là Minh Nguyệt. Quỷ khí bỗng bộc phát bốc lên ngùn ngụt, lao thẳng vào tấn công lão Bân. Ông nói gì? Sao anh ấy lại chết? Là ông giết anh ấy sao? Thầy Thành Thọt như đoán trước được, đưa tay ra bóp thẳng cổ Minh Nguyệt rồi ghì xuống đất. Minh Nguyệt cố giãy giụa nhưng không thoát ra được khỏi cánh tay như gọng kìm đấy. Lão Bân chẳng để ý hành động vừa rồi, tiếp tục nói. Cả cái làng này đều sắp chết rồi. Lão Hào quay ra hỏi lão Bân. Chuyện là sao vậy hả chú Bân? Lão Bân nhìn lão Hào rồi nuốt một ngụm máu. Cả hai ta đều có thù với cái làng này. Ta xin lỗi đã dùng con như một công cụ. Không biết là do may mắn hay có sự sắp đặt của số phận. Thằng Khánh là do ta giết. Ta đã yểm xác nó ở một nơi không ai biết cả. Ta đưa con chiếc đinh đồng là để con giúp ta tạo nên một con quỷ, khiến cái làng này phải khiếp sợ. May mắn sao lại tạo ra được một bạch bảo quỷ. Từ lời con kể, ta đã biết được người tình của con bé giúp việc sẽ có thể quay lại, nên ta đã chờ sẵn để giết hắn, để âm mưu của ta hoàn thành. Ta muốn làng này phải chết trong đau đớn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có bị bệnh tật hành hạ. Ta tìm tới bà Thúy, người đàn bà yếu bóng vía. Ta xúi bà ta dùng nước tiểu và phân. Hai thứ ấy tích tụ lâu ngày trên cơ thể người, ắt sinh ra loại bệnh. Cái thứ bệnh này lây nhiễm cực nhanh. Người chết đầu tiên là mụ điên. Mụ ta được ta đem ra thử nghiệm loại bệnh này đầu tiên. Ta vui sướng phát điên khi bệnh nó hành hạ bà ta tới mức điên dại rồi chết như vậy. Và cuối cùng bạch bào quỷ nhập xác bà Thúy với sức mạnh ma quỷ trong người. Căn bệnh đó đã được gieo rắc khắp ngôi làng này. Làng đông này tận số rồi. Lão Hảo nghe vậy thì hoảng người. Ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt trước. Lần này trở về đây, mục đích là đưa cháu đi và lấy cây ngải. Nhưng người đàn bà kia đã nằm đây, thì tất cả người ở đây cũng tận mạng rồi. Lúc này mọi người mới để ý chân bà Thúy, nó đã tím đen từ lâu, có chỗ còn hoại tử rồi. Dịch vàng xanh chảy ra từ chân bà ta chính là nguồn bệnh. Lần mà thầy Thành Thọt gặp bà ta, chân bà ta đã bịt kín, cộng thêm mùi khai khắm làm thầy không nhận ra được. Thầy Thành Thọt tức giận. Cho tới bao giờ hai người các ông mới thôi làm chuyện ác đây? Thầy Thành Thọt tới đây là đã vượt qua sức chịu đựng rồi. Mọi sự tức giận kìm nén này được phát tiết ra. Tôi phải nói hai kẻ các người là kẻ xứng đáng phải chịu đâm ngàn nhát dao. Các người nhìn xem, những đứa trẻ có tội tình gì? Nó đã làm gì các người? Những người nông dân chỉ biết cày cấy, họ nịnh bợ một chút cốt để kiếm cái ăn thì là sai sao? Người đàn bà này chỉ nay mai thôi là bà ta chết. Chồng con vẫn sống nhưng bà ta sẽ chết trong cảnh côi cút trong căn nhà đầy mùi khai khắm. Những người sai với các người đã già, đã chết, họ cũng đền tội rồi. Bây giờ các người sẽ còn phải gánh thêm tội ác giết rất nhiều người nữa. Lão Hào và lão Bân nghe bị mắng chửi đành chịu im lặng. Thù của họ coi như là đã trả xong rồi. Trong lòng họ xuất hiện một khoảng trống. Suốt bao nhiêu năm trời tính toán trả thù, bây giờ đã thành. Họ không cảm thấy vui mà đang cảm thấy trong người có một cánh nặng đè lên vai. Liệu những người chết sau này có tìm tới họ mà báo oán không? Nghĩ tới cảnh đấy, thầy Thành Thọt thấy sự việc không còn gì để nói nữa. Thầy Thành Thọt cũng không có quyền gì mà xử tội hai người này. Quay ra nhìn Minh Nguyệt rồi nhìn lão Bân. Nói xem hắn được chôn ở đâu, tôi giúp người này đi đầu thai. Lão Bân mặt u sầu nói. là ở ngọn tre, cách chỗ con thuyền 300 mét. Ta chôn hắn ở đấy và yểm xác. Thầy Thành Thọt đi ra ngoài cổng, thấy Minh Nguyệt còn chưa đi, thầy quát: "Đi thôi." Minh Nguyệt nhìn Lão Hào, Lão Hào gật đầu. Minh Nguyệt cúi chào Lão Hào lần cuối. Chỗ thằng Khánh được chôn cất, Lão Bân đã dùng chỉ đỏ trói chặt thân xác, lại dùng thẻ tre để trói buộc linh hồn. Thầy Thành Thọt dùng phép phá bỏ trấn yểm, linh hồn của hai người gặp lại nhau. Thầy Thành Thọt cắm một cây nhang rồi nói: "Hết tuần nhang là phải đi. Chúc hai người nếu có kiếp sau sẽ gặp lại. Giờ ta phải đi rồi." Minh Nguyệt nói thêm với thầy: "Thưa, mong thầy cứu giúp cái làng này, họ không đáng phải chết." Thầy Thành Thọt lắc đầu: "Căn bệnh đó là do nếp sống sinh hoạt mà ra, là căn bệnh chỉ có y bác sĩ chữa được, không phải bùa phép, ta cũng không có cách nào giải được." Nói xong, thầy Thành Thọt rời đi khuất trong màn đêm. Tại nhà Lão Hào, Lão Bân đột nhiên hộc máu ra rồi chết. Trước khi chết, Lão nắm tay Hào rồi nói: "Phải chăng chúng ta đã sai, sai ngay từ đầu. Còn ít ngày, con chịu khó làm việc tích đức cho dân làng là để chuộc tội." Lão Hào gật đầu. Những người giúp việc cũng là mở tỉnh dậy, nhìn thấy Lão Bân nằm im lìm vội chạy tới hỏi thăm. Còn bà Thúy người hầu tránh bà như tránh hồi. Lão Hào thấy vậy sai người lấy cáng đưa bà Thúy về nhà. Những người còn lại lo hậu sự cho Lão Bân. Cuối cùng chỉ còn mình Lão Hào ở lại. Lão nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn xuống chỗ căn hầm. Nơi ấy đã trống trơn, nhưng trong thâm tâm Lão vẫn cảm nhận rõ sự sợ hãi, căm thù, phẫn uất. Lão đi ra chỗ cây ngải. "Ngải ơi, tao xin lỗi. Ta và mày đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, đã đến lúc phải dừng lại rồi." Cây ngải lắc lư những cái lá rồi rủ xuống tỏ ý buồn rầu. Khoảng độ hơn một tuần sau, người làng bắt đầu xuất hiện bệnh lạ. Trẻ em là đối tượng phát bệnh đầu tiên. Chúng cứ ôm bụng kêu đau, miệng nôn chôn tháo, tay chân mừng mủ. Do bị đau, chúng gào thét như rồ dại. Tiếp sau là người lớn, cũng có những biểu hiện giống như vậy, nhưng chuyện nặng hơn. Có người còn nôn tới mức tay chân tím tái, người mệt lạ, cứ ăn vào là bị nôn. Dân làng chỉ biết cầu cứu thầy lang, nhưng không có cách nào trị dứt được. Lão Hào lúc đấy đã bỏ ra rất nhiều tiền lên tận thành phố, mời rất nhiều y bác sĩ về. Trình độ y học của họ mới nhìn đã nhận ra bệnh tả. Bệnh này lây nhiễm qua đường ăn uống, đường nước. Nhờ có sự cứu giúp của bác sĩ, dân làng vượt qua được đại họa. Nhận thấy làng mình còn lạc hậu, Lão làm đơn lên huyện, xin xây lại đường, trường và trạm xá. Lão còn bán bớt tài sản mua trâu bò cho những người nghèo. Dân làng coi Lão như thánh sống. Một thời gian sau thì Lão chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà. Người dân thấy thương, bèn chôn cất Lão đàng hoàng, rồi xây miếu thờ ngay trong nhà của Lão. Và chúng ta vừa cùng với nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng, có tựa đề Lời Nguyền Đen Tối. Hãy cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện này nữa quý vị nhé. Ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh và màu vàng ấm áp khiến cho căn phòng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Mình bật chiếc laptop cũ kỹ của mình lên, truy cập vào trang web Lời Nguyền Đen để xem lời đồn đại bên ngoài có thật sự tồn tại hay không. Website hiển thị không kết nối được, nhưng các trang web khác vẫn hoạt động bình thường. Xem ra phải đợi đến đúng giờ quy định mới có thể truy cập. Mình yên lặng chờ đến đúng 0 giờ mới nhấn nút F5 trên bàn phím, reset lại trang web. Lần này đường link chính thức hoạt động. Trang chủ mở ra, giao diện bên trong có ảnh nền màu xám xịt, như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Tuy không có hình ảnh máu me rùng rợn gì, nhưng mang lại cho người ta cảm giác u ám khó chịu. Mình trực tiếp xem cách hướng dẫn đăng ký tài khoản. Trong web này yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, nơi ở, nơi làm việc hoặc là trường học. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, trang web hiển thị một mục gọi là thực hiện yêu cầu của khách hàng. Mình không chút do dự gửi qua bên đó một tấm hình kèm lời nhắn: "Hãy giết chết bọn họ." Tấm hình được gửi là ảnh chụp của một thanh niên ăn mặc sành điệu, đứng ôm eo một cô gái xinh đẹp. Phía sau lưng bọn họ là một chiếc xe Rolls Royce đắt đỏ. gần như ngay lập tức bên trang web liền hồi đáp lại tin nhắn của gã. Hãy cung cấp thông tin của bọn họ. Mình đã viết sẵn ra giấy tên tuổi, địa chỉ của hai người kia, nên lạch cạch có bàn phím gửi qua. Bên kia mau chóng hồi đáp. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của bạn. Tin nhắn vừa hiện lên chưa được 10 giây thì trang web bị mất kết nối. Mình cố gắng thử đi thử lại nhưng không cách nào truy cập vào được. Mọi việc đều giống như lời đồn ở trên mạng. Đã cảm thấy hơi yên tâm, có thể tin tưởng được. Nói đến việc mình biết tới trang web này cũng là tình cờ. Có một ngày nọ mình lang thang trên mấy diễn đàn tâm linh, bất chợt gặp một bài viết nói về trang web này. Người đăng nói nó có quyền năng đặc biệt, có thể thần không biết quỷ không hay, giết chết người ta mà không lưu lại bất cứ chứng cớ nào. Đa số mọi người đều vào cười cợt người viết bài bị thần kinh. Chuyện tâm linh có thể có thật, nhưng quyền năng đến mức thay người khác giết người thì quả thật ngớ ngẩn. Vì vậy dường như không một ai tin tưởng. Mình thì lại khác, cả lúc này đang mang trong mình sự hận thù. Không cần biết dù bài viết kia có thật hay không, gã cũng muốn thử một lần. Vì vậy, gã lưu lại địa chỉ trang web để thử thực hiện. Sáng hôm sau mình ăn uống đơn giản rồi đi bộ đến trường. Ngôi trường cách nơi ở không xa nên hàng ngày gã vẫn thường đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Mới đi tới cổng, không khí náo nhiệt của buổi chào đón tân sinh viên đã bao phủ khắp nơi. Các cô bé, cậu bé mới lớn, người thì hớn hở, kẻ lại ngượng ngùng làm quen với nhau, tiện thể làm quen với cả các đàn anh đàn chị khóa trên. Mình là sinh viên năm cuối nên không có hứng thú lắm với buổi chào đón sinh viên mới này. Cả đi thẳng lên phòng học của mình, yên lặng chờ đợi kết quả. Sắp đến giờ lên lớp, sinh viên lục tục kéo nhau vào ngồi kín các bàn. Không bao lâu sau, có một đôi trai gái nắm tay nhau đi vào. Mình ngước mắt lên nhìn, cô gái kia rất xinh đẹp, nước da trắng mịn, tóc dài ngang eo, thân hình ba vòng đâu ra đấy. Còn cậu con trai đi bên cạnh chính là người trong bức ảnh tối qua mình gửi cho trang web kia. Hắn mặc áo Gucci, đeo đồng hồ Zenith, giày Puma. Nhìn qua là biết trong nhà có không ít tiền. Hai người họ nhanh chóng tìm đến bàn trống trong lớp học. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu con trai lại chọn cái bàn ngay trước mặt mình để ngồi xuống. Lại còn vòng tay qua eo cô gái, thỉnh thoảng cúi thấp đầu xuống nói thì thầm vào tai cô, ra vẻ cực kỳ thân mật. Khỏi nói cũng biết những hành động này nhằm chọc tức mình. Mà cô gái kia ban đầu cũng có chút ngại ngùng xấu hổ, sau đó thì mặc kệ cho người yêu nắm tay kéo chân mình. Mình nghiến răng nghiến lợi thầm mắng lý nhí trong cổ họng. Mẹ kiếp bọn chó đẻ. Cô gái đang được ôm kia là Quế, bạn gái cũ của mình. Mới tuần trước hai người còn thắm thiết như cá với nước. Vừa quay đầu Quế đã chia tay mình để hẹn hò với Hoàn, cậu thanh niên giàu có nổi tiếng trăng hoa này. Chính vì chuyện này mà Minh trở thành trò cười trong lớp. Có mấy thằng con trai còn vỗ vai Minh. Ngoài mặt thì thân thiết, trong tâm thì cười cợt. Ôi, đời này thiếu gì gái. Đẹp trai lại học giỏi như mày, ra trường tìm công việc lương ngàn đô. Sợ gì á không tìm được người ngon hơn con Quế. Mình cũng biết năng lực mình không tệ, nhưng ngang nhiên bị cướp mất người yêu, trở thành một tên nhu nhược phải thường xuyên nhìn chúng nó, anh em với nhau ở khoảng cách gần mà không thể làm gì. Ngay cả đánh mắng cũng không dám làm, quả thật là nhục nhã. Hoàn là con của ông chủ một xưởng gỗ lớn ở thành phố này. Gia thế khủng, có mối quan hệ với tầng lớp đen tối nên mình không thể làm gì, mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng cho qua chuyện này. Đó là lý do gã mù quáng, nguyện ý tin tưởng trong web lời nguyền đen kia. Xong hai tiết học mà vẫn không có chuyện gì xảy ra với đôi cậu nam nữ kia khiến mình càng thêm nghi ngờ về độ thực hư của trang web. Gã cười khổ trong lòng, làm gì có cái trang web nào quyền năng đến như thế, đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu nó có thật thì người trên đời này khéo giết nhau chết hết. Cái người đăng bài kia nói trong vòng 12 giờ đồng hồ là yêu cầu sẽ thành hiện thực. Mình liên tục nhìn đồng hồ, thời gian cách 12 giờ càng ngày càng đến gần. Nếu như nó không thành công thì coi như hy vọng rửa cái mối nhục này của gã sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực được nữa. Giờ nghỉ giải lao, Hoàn và Quế không ngồi trong lớp, cũng không xuống căng tin mà dắt nhau ra hành lang trò chuyện. Cái chính là Hoàn muốn những người ở lớp khác nhìn thấy hắn vừa đoạt được hoa có chậu. Hắn muốn khoe khoang cho người khác thấy con gái trong cái trường này không ai là hắn không thể chạm vào. Dù là cô bé sinh viên năm nhất hay chị gái năm tư đã có người yêu, chỉ cần hắn muốn thì ai cũng phải quỳ dưới chân của hắn. Mình giả vờ cúi đầu làm bài, nhưng đôi khi ánh mắt sẽ lơ đãng liếc ra bên ngoài, trong lòng vừa tức vừa hận. Lan can của tòa nhà này vốn rất vững chắc, hơn nữa tòa nhà này cũng mới được xây dựng có 6 năm, công trình chưa có dấu hiệu xuống cấp. Đột nhiên hôm nay lại đổ sập xuống tựa như nó được làm từ xốp. Không gian tĩnh lại trong vòng một giây, sau đó những tiếng hét hoảng hốt vang lên. Mọi người nhốn nháo chạy đến xem xảy ra chuyện gì. Người chứng kiến chỉ một hai câu cũng đủ kể lại đại khái chuyện lúc nãy. Mình quăng cây bút chạy ra ngoài. Lúc nãy gã cúi đầu nên không nhìn thấy chuyện xảy ra. Gã túm áo một bạn học hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Người bạn kia là người chứng kiến cảnh này, bây giờ mặt xanh mét như tàu lá chuối lắp bắp: Con Quế với thằng Hoàn vừa rơi xuống rồi." Mình nghe mà hai lỗ tai ong ong. Gã quay qua nhìn cái lan can đã sập. Lúc này mọi người không dám đến gần, sợ chẳng may sẩy chân rơi xuống. Hơn phân nửa người đã tràn khỏi cầu thang, chạy thẳng xuống sân trường xem tình trạng của Quế và Hoàn. Mình cẩn thận đi tới, có người níu tay áo gã lại: "Coi chừng." Mình không sợ, gã chỉ mỉm cười nói không sao, rồi bám vào cây cột nhìn xuống. Đứng từ trên lầu 4, gã thấy hai người kia nằm sõng soài dưới nền sân xi măng, máu nhuộm đỏ cả mảnh sân trường. Nhìn kỹ hơn thì thấy đầu của cả hai đã va đập đến biến dạng, không còn nhìn thấy vẻ xinh đẹp của Quế cùng khuôn mặt đắc ý của Hoàn nữa. Có lẽ bọn họ chết ngay lập tức khi ngã xuống, gương mặt cả hai trông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Những người xung quanh chỉ mạnh dạn tới kiểm tra xem họ còn sống không. Khi biết họ đã chết thì không ai chạm vào hiện trường, chỉ đứng xung quanh hóng chuyện. Phía xa xa, mình nhìn thấy ban lãnh đạo trường đã nghe tin, đang hối hả chạy đến. Vụ việc này không biết bên ban giám hiệu trường hay bên chủ thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm đây. Mình không quan tâm chuyện đó, chuyện gã quan tâm lúc này là kế hoạch trả thù của gã đã hoàn thành. Trang web kia tuyệt đối có thể tin tưởng được. Từ bây giờ gã sẽ chẳng sợ bất kỳ ai nữa. Nếu có người ngáng chân, cứ cho một đao là xong. Ngược lại, tay chân mình rất sạch sẽ, công an chẳng thể nào truy ra được. Vì chuyện xảy ra bất ngờ, nhà trường cho toàn bộ sinh viên nghỉ học 2 ngày. Tiết học buổi sáng nay cũng không cần tiếp tục nữa. Mình khoác ba lô lên vai đi về. Gã thuê nhà trong một con hẻm nhỏ gần trường học. Khu vực này người thuê chủ yếu là dân lao động có thu nhập thấp, lối vào rất bẩn thỉu. Ban ngày mọi người đều đi làm hết, không gian có hơi tĩnh lặng. Vừa đi vừa ngâm nga hát. Lên tới lầu 3, gã tra chìa khóa vào ổ bước vào nhà. Vừa thả mình lên giường, nước mắt mình đột nhiên tràn ra. Thấy mặt mình ướt ướt, bèn đưa tay lên sờ thử. Gã kinh ngạc khi thấy mình đang khóc. Gã đang khóc thật. Gã và Quế cùng quê, quen nhau từ khi học cấp 3. Bởi vì gia cảnh cả hai đều nghèo nên chỉ có thể đầu tư vào con đường học tập với mong thay đổi tương lai. Cả hai cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, bao nhiêu hứa hẹn đều nói ra hết. Mình là người vừa chăm chỉ chịu khó vừa thông minh từ nhỏ. Cả đầu đại học với số điểm cao, năm nào cũng đạt học bổng của trường. Ban ngày thì đi học, tối về làm công việc dịch thuật kiếm tiền. Tiếng Anh của gã rất khá, còn biết cả tiếng lóng nữa, cho nên đơn hàng rất khá. Tiền kiếm được gã dành cho việc trang trải cuộc sống, không cần phiền đến cha mẹ dưới quê. Không những đủ lo cho mình mà còn lo được cho cả Quế. Tuy cũng là con nhà nghèo, nhưng Quế chỉ cần ăn học. Mọi chi phí ăn uống đi lại mình đều lo đủ cho cô. Hơn nữa còn tích cóp mua được cho cô một cái máy tính. Mình từng nghĩ sau này ra trường đi làm, đến ngày sinh nhật Quế, gã sẽ quỳ xuống cầu hôn cô. Hai người sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc. Thế nhưng, chân tình không bằng tiền bạc. Ngày trước Quế là một cô bé ngây thơ, thấy mình thương mình, lo cho mình nên cũng dành hết tình cảm cho gã. Sau này càng lớn cô càng nhận ra, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Trong khi bạn bè thi nhau xài thứ này thứ kia, cô dù không đói không khát nhưng vẫn cảm thấy thua thiệt. Cô nghĩ mình đẹp như vậy, vứt ra đường bao nhiêu người giành giật, tại sao cứ phải phí hoài thanh xuân vì một người mà còn không biết người đó sẽ làm được gì cho tương lai. Tuy không nói ra nhưng cô vẫn âm thầm chờ đợi một ngày có thể tìm được người khác có điều kiện tốt hơn mình. Đúng lúc này Hoàn lại nhìn trúng cô. Hoàn mua cho cô điện thoại đời mới, laptop đời mới, xe máy đời mới, lại còn cả tiền tiêu vặt. Chỉ qua lại với Hoàn một tuần, Quế đã hoàn toàn quên mình, người từng vì cô mà phấn đấu bao nhiêu năm nay. Mình yêu Quế là thật, hận Quế cũng là thật. Cuối cùng nỗi hận còn lớn hơn cả tình yêu. Cả muốn chôn cô sâu dưới 8 tấc đất, và không muốn cô sống hạnh phúc trên nỗi đau của mình. Bây giờ cô chết thật rồi, gã lại chẳng vui vẻ gì, nhưng thật sự có chút hả lòng hả dạ. Hả lòng hả dạ xong thì lại đau lòng, tiếc thương cho tình cảm 5-6 năm qua. Gã càng suy nghĩ càng khóc hung tợn. Ban đầu nước mắt chỉ chảy ra hai bên khóe mắt, sau đó từng tiếng rưng rức vang lên, tới cuối cùng là vừa khóc vừa gào. Gã cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc nữa, đáng lẽ ra lúc này phải đi ăn mừng mới đúng chứ. Mình không ăn trưa, nằm trên giường ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh. Tỉnh lại thấy bụng đói cồn cào thì cầm ví tiền đi ra quán ăn đầu hẻm. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con nô đùa, người trưởng thành bôn ba ngược xuôi. Vài cặp tình nhân thì vừa nắm tay nhau, vừa ghé đầu ngọt ngào. Tất cả như chẳng có gì xảy ra cả. Đúng vậy, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Mình gọi một đĩa cơm gà, vừa ăn cơm vừa rút điện thoại ra xem. Trong lúc ngủ có hàng chục cuộc gọi và tin nhắn được gửi đến. Đã lần lượt mở từng cái ra xem. Người gọi chủ yếu là người nhà của Quế. Chuyện gã và Quế quen nhau đều được gia đình hai bên ủng hộ. Đã sớm gọi phụ huynh là ba mẹ từ lâu rồi. Tiếc là đời này không được dùng danh xưng này để gọi nữa. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Người gọi vẫn là ba của Quế. Mình hơi chột dạ một chút, nhưng cũng bình thản bắt máy. Alo? Phía bên kia giọng ba Quế khàn khàn. Có lẽ ông già nghe tin dữ của con gái đã khóc từ trưa tới giờ. Mình à con, bà gọi cho con từ trưa tới giờ không được. Bà nghe nhà trường thông báo rồi. Ban ngày xe ở quê nó chưa chạy, 7 giờ tối mới có chuyến. Có gì con phụ ba mẹ xem thủ tục cho em được không? 7 giờ tối ba mẹ mới lên xe, nhắm 1-2 giờ sáng mới tới nơi. Mình không biết nếu ba mẹ Quế biết mình là hung thủ đứng phía sau bức màn thì sẽ như thế nào. Chắc là sẽ muốn rút ra lóc xương gã. Một tuần nay chuyện Quế thay đổi người yêu, ba mẹ cô ở quê cũng biết. Bởi vì vừa chia tay Minh, Quế ngay lập tức đăng hình Hoàn lên Facebook như muốn thông báo cho toàn người quen biết cô hiện tại có người yêu, vừa đẹp trai vừa giàu có. Sở dĩ hôm nay ba cô nói giọng khúm núm vậy là biết con gái họ bỏ rơi Minh. Nhưng ở thành phố lạ nước lạ cái, họ chỉ có thể nhờ vả Minh mà thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, họ cũng mong Minh bỏ qua cho con gái họ lần này. Minh hờ hững đáp. Vâng ạ, có gì con sẽ thông báo với bác. Gã không còn gọi ba Quế là ba nữa. Ăn cơm xong Minh quay về phòng thay đồ rồi liên lạc với nhà trường. Sau đó chạy đến nhà xác lo các thủ tục cho Quế. Ở thành phố này Quế có một đứa em gái mới lên năm nhất học cùng trường. Nhưng một đứa con gái mới 18 tuổi vừa rời khỏi vùng quê chưa được 3 tháng. Làm sao rành chuyện như Minh được. Cuối cùng vẫn là một tay Minh lo toan. Còn đứa em gái kia đã sớm khóc ngất lên ngất xuống mấy lần rồi. Gương mặt Quế khi sống xinh đẹp bao nhiêu thì lúc chết đi lại rùng rợn bấy nhiêu. Mình thậm chí không dám nhìn thẳng. Gã cùng nhà trường làm việc với công an. Đến khi hoàn tất xong mọi thủ tục cũng nửa đêm. Gã che miệng ngáp dài một cái rồi quay trở về nhà. Nếu hai người mà còn đang trong mối quan hệ yêu đương, có lẽ mình sẽ túc trực trong bệnh viện chờ ba mẹ Quế đến. Nhưng lúc này thì không cần phải vờ vịt tình nghĩa gì nữa. Lúc mình mở cửa vào phòng, đồng hồ đã nhích gần đến 12 giờ khuya. Ta bật máy tính, chờ đúng 12 giờ thì đăng nhập vào trang web lời nguyền đen lần nữa. Một màu xám xịt u ám tương tự tối qua lại hiện lên, chỉ khác có một chỗ. Phía bên trên góc phải của màn hình có hiện lên một quả chuông đỏ rực với số 1. Có một thông báo mới được gửi cho gã. Mình click vào xem thử, màn hình hiện lên một dòng thông báo. Chúng tôi đã giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ. Miệng mình méo sạch, không rõ gã đang khóc hay đang cười. Sau khi trang web kia thực hiện yêu cầu của người dùng thành công, nó sẽ cho phép họ truy cập vào diễn đàn riêng. Mình như phát hiện ra một nơi bí mật, liền hưng phấn bấm vào xem. Diễn đàn này báo có hơn 3.000 người dùng, nhưng số người online hiện tại chỉ có 20 người. Mình nhẩm tính, như vậy trong web này ít nhất đã giúp người ta giết chết 3.000 người. Nói như vậy, nếu người dùng càng nhiều, đồng nghĩa với việc người chết càng nhiều hơn. Chẳng khác nào một cuộc thanh trừng cả. Mình đi dạo một vòng, đọc các bài đăng. Có người cũng như gã, vừa mới giết xong kẻ thù, phấn khích đến nỗi dùng từ lặp đi lặp lại không ra đầu ra đuôi. Cũng có người viết một bài văn dài như tờ sớ, kể lại quá trình mình bị ngược đãi như thế nào. Sự hận thù của mình lớn ra sao. Mình kiểm tra từng hồ sơ người dùng, thấy bọn họ hầu hết không để avatar mặt thật của mình. Các thông tin cũng bị ẩn đi. Đúng vậy, ai mà muốn việc mình hại chết người bị người ta biết được kia chứ. Ngay cả mình cũng ẩn đi để không ai biết mình là ai cơ mà. Kéo xuống dưới đọc những bài đăng khác, mình bắt đầu thấy toát mồ hôi hột. Những người dùng trước họ kể lại sau khi trang web giúp họ thực hiện nhiệm vụ thành công, họ đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp như thế nào. Đó là lý do sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, trang web mới cho người chơi truy cập vào diễn đàn. Có người nói sau khi họ yêu cầu trang web giết một người nào đó, vài tháng sau tai họa cũng xảy ra với gia đình họ. Bắt đầu từ người thân, từ những trận cảm mạo bình thường, rồi dẫn đến những chuyện khủng khiếp hơn. Tai nạn xe cộ, bại liệt nửa người, tán gia bại sản, vợ mất chồng, cha mất con, những thứ khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Họ thậm chí còn nói không biết ngày mai họ còn sống không, chỉ muốn viết bài cảnh tỉnh những người khác. Nếu đã lỡ hại một người thì nên dừng tay lại, vì hại càng nhiều hậu quả gánh chịu càng lớn. Nhưng các bài viết trên mạng xã hội, nếu nói xấu trang web đều bị xóa ngay lập tức, chỉ có bài quảng cáo mới được giữ lại. Nói như vậy, thế lực đứng đằng sau trang web này dường như đang thao túng cả nền tảng Internet. Nếu mình biết hậu quả đáng sợ như thế từ trước, dám chắc cả sẽ không dám sai khiến nó giết người. Hơn nữa, còn giết đến tận 2 người một lần. Nhưng có người bình luận nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Cuộc sống này đối với họ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chỉ cần trả được thù, sự việc có tệ đến đâu họ vẫn sẵn sàng chấp nhận. Mình hơi đồng tình với ý kiến này. Khi sự hận thù đã lên đến đỉnh điểm, con người ta thường có xu hướng tiêu cực, sẽ không màng hậu quả. Nhưng gã cũng hơi sợ, bởi gã còn trẻ, nếu phải chết quá sớm thì thật đáng tiếc. Bỗng có một bài viết được đăng lên ngay lúc này, mình bấm vào xem, thấy người đó nói. Tôi đã nhờ trang web giết chết tên chồng vong ơn phụ nghĩa của mình hơn một tháng rồi. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, chưa có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Ở đây có bao nhiêu bạn vẫn chưa bị trừng phạt, xin hãy bình luận bên dưới. Mình thấy có vài người vào nói mình chưa thấy có gì khác thường. Mình cũng vào bình luận nói mình vẫn ổn. Mấy câu này giống như vừa trấn an mình, vừa trấn an người khác. Bài viết dần dần nhận được nhiều sự phản hồi. Cuối cùng cũng có người đề nghị bọn họ lập một cái bóc chat để cùng nói cho nhau xem có gì lạ lùng xảy ra với bản thân không. Để tiện cho việc liên lạc, vì trang web này chỉ hoạt động sau 12 giờ đêm, nên bọn họ trao đổi phương thức liên lạc khác với nhau. Chưa ai dám tin tưởng ai, nên bước ban đầu bọn họ dùng các nick ảo trao đổi với nhau. Chờ đến khi tin tưởng thì nhất định sẽ gặp nhau. Tới gần sáng, ba mẹ Quế đến nơi, có gọi cho mình mấy cuộc nhưng gã có thói quen để chế độ im lặng nên không biết. Mà chủ ý của gã cũng không phải sẽ giúp gia đình họ, nên biết họ lạ nước lạ cái nơi đây vẫn tắt chuông đi ngủ, mặc kệ bọn họ xoay sở ở nơi lạ nước lạ cái này. Đây là tai nạn nên ba mẹ Quế nhanh chóng làm thủ tục đưa xác con gái về quê an táng, chứ chẳng biết phải thưa kiện ai. Tới trưa, mình đã nhận được tin nhắn của ba Quế, bảo là ông bà đã thuê được xe, 1 giờ chiều sẽ lên đường về, hỏi mình có muốn về chung không. Bà Quế từ lâu luôn rất thích mình, này con gái dù phản bội gá, ông cũng cảm thấy có lỗi, nên dù mình lạnh lùng, ông vẫn đánh tiếng. Mình tất nhiên không theo họ về rồi, gá cũng chẳng nhắn tin trả lời. Quế đã chết, hai gia đình từ nay không cần dây dưa, gá cũng không cần phải chạy đi lấy lòng ông bố vợ hờ kia nữa. 5 ngày sau, một buổi sáng ngủ dậy, đang đánh răng thì mình phát hiện mình bị chảy máu mũi. Gá nghĩ dạo này mình toàn ăn đồ bổ, bổ quá thì sinh ra nóng, chảy máu cam là chuyện bình thường nên không quá quan tâm. Trường học đã cho sinh viên đi học lại bình thường, chỗ lan can được sửa lại chắc chắn, nhưng vẫn không ai dám dựa vào nó nữa. Trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ vô hình. Mình chỉ khẽ cười, cũng chỉ có mình gá dám dựa vào chỗ đó. Tan học, gá khoác chiếc ba lô chứa đầy tài liệu trên vai đi về nhà. Bất chợt từ phía sau có một người xô mạnh một cái. Gá loạng choạng suýt ngã. Người vừa xô gá là Trang, em gái của Quế. Thời Minh và Quế còn yêu nhau, Trang lúc nào cũng là một cô em gái vui vẻ hiểu chuyện, hay vun đắp cho tình cảm của hai người. Mình khá thích cô em gái này. Nhưng từ khi Quế chuyển sang quen Hoàn, Trang gặp mình cũng không chào nữa. Hảo cảm đối với Trang trong mình cũng mất đi. Gá nghĩ có lẽ hai chị em này cùng một ruột, bởi gá cũng phát hiện ra. Khi ấy, Trang úp úp mở mở, khoe một chiếc đồng hồ Givenchy trên trang cá nhân. Với điều kiện gia đình cô, làm sao có thể mua mấy thứ hàng hiệu đắt đỏ xài được? Mình chứng cho việc có người mua cho cô, mà người đó có thể là ai ngoài công tử tiêu tiền như nước kia chứ? Tuy nhiên, gá vẫn lịch sự hỏi. Có chuyện gì vậy em? Chàng tức giận chỉ vào mặt gã. Mày, là mày giết chết chị tao phải không? Mình nghe vậy thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa chột dạ, nhưng gá không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ai ai cũng nhìn thấy Hoàn và Quế vì lan can sụp mà rơi từ trên lầu xuống. Camera cũng quay lại được cảnh này. Đây hoàn toàn là do tai nạn, nào có liên quan đến mình. Cho nên gá chỉ giả vờ cau mày rồi nghiêm túc nói. Em có biết mình đang nói gì không Trang? Chứng cứ bên phía nhà trường và công an vẫn đang nắm giữ. Có cần anh đưa em đến tìm họ xem lại một lần không? Trang đương nhiên đã xem qua đoạn phim kia rồi. Hai mắt cô đỏ bừng, nói như hét. Chị tao về báo mộng cho tao, bảo là chính mày giết chết chị tao. Là mày đụng tay đụng chân vào cái lan can kia nên nó mới sụp đúng không? Có mấy người bạn nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy mình bị đổ oan thì lên tiếng. Này cô bé, em nói năng cũng phải biết suy nghĩ chứ. Làm sao đụng tay đụng chân được vào cái lan can này? Toàn là sắt thép với gạch đá, có phải miếng xốp đâu mà nói muốn đụng là đụng. Hơn nữa quanh cái trường này toàn camera, nếu có người giở trò chẳng lẽ bên phía công an không điều tra ra? Với lại, thời đại nào rồi còn tin chuyện người chết hiện về báo mộng? Chàng làm như ấm ức lắm. Chị tôi không phải chỉ hiện về một lần, mà từ lúc mất, tối nào chị ấy cũng hiện về khóc lóc, nói cho tôi biết nó giết chị tôi. Nếu nó không làm gì, tại sao quen nhau lâu như thế mà khi chị tôi chết đi, nó không về thắp được cây nhang? Có một bạn học nữ khá thân với mình, nghe chàng nói vậy thì chịu hết nổi lên tiếng. Nè em gái, chị gái em bỏ thằng Minh theo người khác, chúng nó sớm đã chia tay nhau từ lâu, còn liên quan gì nữa mà thắp nhang với không thắp nhang? Mấy năm qua thằng Minh lo cho nó như thế nào, nó thấy người sang ngay lập tức phủi tay bỏ đi, còn muốn người ta xót thương sao? Kỹ nữ mà đòi lập bàn thờ trinh tiết à? Cô bạn này rất độc miệng, chàng bị nói cho không còn mặt mũi phản bác. Mấy đêm nay cô liên tục bị ác mộng tra tấn, tin là chị gái về báo mộng cho mình nên mới tới tìm mình để trút giận. Cô xưa nay luôn tin vào tâm linh. Giấc mơ lặp đi lặp lại khiến cho cô cho rằng mình đã đụng tay vào cái lan can kia. Cô bạn của mình lại nói tiếp. Giả sử thằng Minh nó có đụng tay vào cái lan can kia đi, thì làm sao nó chắc chắn chị gái em sẽ dựa vào đó? Nó tiên tri được à? Bao nhiêu người tựa vào không sao, chỉ có chị gái em với tình nhân bị ngã, đó không phải là do báo ứng à? Trang đỏ mặt muốn phản bác nhưng không nghĩ ra câu từ nào. Cái miệng cứ mở ra đóng lại, trông rất tức cười. Đúng lúc này phía đằng sau có một cô gái khác chạy tới kéo Trang về phía sau, liên tục nói. Em thay mặt bạn em xin lỗi anh chị. Chị gái nó mới mất nên tâm thần nó không được ổn định. Nói xong cô kéo Trang chạy biến khỏi mấy chục cặp mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Mình nhận ra cô gái này. Cô là Nguyệt, học cùng lớp với Trang. Mình vài lần bắt gặp bọn họ ở trong căng tin, cũng có chào hỏi nhau vài lần rồi. Sau khi hai cô gái kia rời khỏi, vài người bạn của Minh vỗ vai an ủi. Họ tin rằng cái chết của Hoàn và Quế hoàn toàn không liên quan tới gã. Minh cúi đầu ra vẻ buồn bã. Nhóm bạn lại càng thấy gã tội nghiệp hơn. Chỉ lắc đầu cảm thán hai chị em Quế đúng thật là loại con gái chả ra gì. Chị gái thì là đồ phản bội, đứa em lại là loại con gái hầm hồ. Dạo gần đây Minh thường hay bị chảy máu mũi, ban đầu gã còn coi thường. Sau đó thấy việc này lặp đi lặp lại hai ngày một lần thì hơi hoài nghi. Gã vào nhóm chat hỏi những người kia xem họ có biểu hiện gì khác lạ không. Những người đó mơ hồ ngẫm lại, có người bị đau khớp gối, có người rụng tóc, có người chỉ đơn giản là bị mất ngủ. Nhưng đây là những việc hết sức bình thường nên họ không quan tâm. Hiện tại liệt kê ra họ có cảm giác hơi lo lắng, sợ rằng chính bản thân mình đang bị lời nguyền đen cắn trả. Có người nêu ý kiến muốn hẹn gặp nhau để tiện cho việc trao đổi cùng tìm cách giải quyết, tránh cho hậu quả xấu xảy ra. Mọi người không hưởng ứng vì không muốn lộ thông tin cá nhân. Sau đó có người nói không cần sợ, bởi vì dù biết được họ yêu cầu trang web giết người thì sao? Công an vốn không tin tâm linh, pháp luật không tin tâm linh, sẽ bắt họ ra. Tất nhiên là không rồi. Mình cảm thấy có lý. Dù gã có đến cơ quan đầu thú thì cũng sẽ bị công an đuổi về mà thôi. Cuối cùng sau khi được sự dụ dỗ của một người biết cách ăn nói, mọi người trong nhóm chat cũng đồng ý gặp nhau. Tuy nhiên có hai người ở xa, con số 10 người chỉ giảm còn có 8. Tránh sự nghi ngờ, nghe trộm của người khác, bọn họ lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi dã ngoại cắm trại ở một khu du lịch sinh thái. Tới ngày hẹn, mình mặc áo khoác thể thao màu xanh, trên vai khoác ba lô chứa những thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại. Lát sau có một chiếc xe 7 chỗ chạy tới đỗ trước mặt gã. Cửa hạ xuống, một người đàn ông với gương mặt thân thiện hỏi. Cậu là cỏ dại à? Mình gật đầu, người đàn ông nói. Lên xe đi. Mình mở cửa bước lên xe. Cỏ dại là tên nick ảo của gã trong nhóm chat. Ngày hôm trước tất cả đều đã thảo luận việc mang quần áo màu gì và đứng chờ ở đâu để người tổ chức ra chuyến đi này dễ đón hơn. Nên gã cũng không có bất ngờ gì khi có một chiếc xe dừng trước mặt mình. Trên xe tính cả Minh nữa là đủ 7 người, 2 nữ, 5 nam. Đi một lát chiếc xe dừng lại đón người thứ 8. Vừa nhìn thấy người này, trái tim mình đập lên thình thịch vì đó là Nguyệt, bạn thân của Trang. Nguyệt vừa nhìn thấy Minh cũng trợn tròn mắt, sau đó hai người giả vờ như không quen biết nhau. Có điều trong lòng cả hai đã rối như tơ vò. 8 con người ngồi chen chúc trong chiếc xe 7 chỗ, lại không có ai nói chuyện, nên bầu không khí đã chật chội lại càng ngột ngạt hơn. Sau khi rời khỏi thành phố đi đến đoạn đường vắng, người tổ chức ra chuyến đi này cũng là tài xế mới bắt đầu lên tiếng đánh tan bầu không khí này. Mọi người có muốn giới thiệu sơ qua về bản thân mình không? Dù sao bây giờ chúng ta đều là kẻ giết người ở chung một chiến tuyến, có gì mà không dám nói chứ? Mọi người nghe nói mình là kẻ giết người ban đầu cũng có chút ngại ngùng. Sau đó một người phụ nữ sụt sịt lên tiếng. Là chúng nó đáng chết, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ai mà muốn làm thế cơ chứ? Sau đó mọi người lần lượt phụ họa và giới thiệu bản thân mình. Có người làm công nhân, thợ cắt tóc, có người lại làm bác sĩ, kỹ sư. Mình mang khẩu trang giả vờ bị say xe để cố tình bỏ qua chuyên mục giới thiệu này. Nguyệt cũng giả vờ nôn nọe. Ở đây đều là những người lớn ít sôi nổi nên họ cũng không có ép người khác nói chuyện. Mình ngồi trong xe dựa vào thành cửa xe, mắt lim dim đón từng cơn gió mát dịu từ bên ngoài lùa vào. Cũng lâu rồi gã mới rời thành phố, nhưng không thể ngờ rằng hiện tại lại rời đi trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chiếc xe 7 chỗ đậu ở khu du lịch, bọn họ mua vé và vật dụng đi đến khu cắm trại tập trung. Mình phụ trách mang theo một thùng đồ ăn khá nặng, Nguyệt không nói không rằng xách theo bịch trái cây bám gót gã. Hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, tự tách với đám mấy ông chú bà cô ngoài 30 tuổi là chuyện hết sức bình thường. Vì còn trẻ, sức lực khỏe mạnh. Nhanh chóng cách xa mấy người kia một đoạn, lúc này mình mới lên tiếng hỏi. Sao em lại ở đây? Nguyệt bị hỏi thì hơi ngượng ngùng, nhưng từ lúc nhìn thấy mình cô đã soạn sẵn những lý do trong đầu rồi. Hơn nữa, mình có mặt ở đây đồng dạng với việc cùng với chiến tuyến với cô. Hai người bọn họ đều giống nhau cả. Cô nói, bà em có hai căn nhà giá trị khoảng 15 tỷ. Cộng thêm những khoản tiền tiết kiệm cổ phiếu tiền điện tử nữa thì tổng tài sản khoảng hơn 30 tỷ. Vốn dĩ những tài sản này sẽ thuộc về em và anh trai. Thế nhưng năm ngoái bà đem một đứa con trai không biết ở đâu về, nói là con riêng của ông ấy. Thái độ của ông ấy đối với đứa con riêng này cực kỳ tốt, nghe đâu là do người yêu cũ sinh ra. Mẹ em vì chuyện này mà đổ bệnh, 3 tháng trước lên cơn đột quỵ nhắm mắt xuôi tay trong tức tuổi. Sau đó em nghe lén được ba bàn với luật sư lập di chúc. Ông muốn giao hết 50% tài sản của ông cho đứa con riêng kia. Em và anh trai chỉ được mỗi người 25%. Anh nói xem, một đứa con hoang khiến mẹ em tức chết, bây giờ lại còn đoạt hết cả gia sản vốn thuộc về hai anh em của em, có đáng chết không? Ngừng một lát cô nói tiếp. Bà nói ông muốn bù đắp tình thương cho đứa con riêng ấy, vậy còn mẹ và hai anh em thì sao? Cái thời đói khổ ba em thất nghiệp, mẹ phải chạy ăn từng bữa lo cho ông ấy đi học. Mỗi khi ông ấy trở về nhà, cơm canh đều sẵn sàng. Bọn em đứa rót nước, đứa đấm lưng cho ông chẳng nhớ gì. Đến khi có chút tiền, ông lại phản bội mẹ con em đi gian díu với người yêu cũ. Nếu không có mẹ em lo cho ông ăn học, liệu ông ấy có được như ngày hôm nay không? Mặc dù của cải này là do ông ấy làm ra, nhưng không có mẹ em thì liệu nó có xuất hiện? Ấy thế mà ông ấy muốn dành tất cả cho đứa con riêng kia. Em hận ông ấy, nhưng càng hận đứa con riêng kia hơn. Nếu không có sự xuất hiện của nó, có lẽ mẹ em cũng không đổ bệnh mà chết. Mình gật đầu, nếu một ngày nào đó ba hắn mang một đứa con riêng về khiến mẹ hắn tức chết, gia sản thì rơi vào tay nó thì gã cũng sẽ không để yên cho đứa con riêng kia, càng không để yên cho cha mình. Gã hỏi, em làm chuyện này lâu chưa? Nguyệt đáp, chưa tới một tháng. Nó chết vì tai nạn giao thông, bị xe container cuốn vào gầm, thi thể nát bét. Bà em sốc lắm, cả ngày cứ đi ra đi vào thẫn thờ. Còn anh thì sao? Đừng nói cái chết của chị Quế liên quan đến anh chứ. Mình khẽ cười nhếch mép, ánh mắt gã lạnh như dao. Nguyệt nhìn thấy cũng phải rùng mình. Một đứa thì vong ơn phụ nghĩa, một tên thì trơ cháo không coi ai ra gì. Chết là đáng. Bởi vì chơi với Trang nên Nguyệt cũng nghe được tình cảm Minh dành cho Quế. Cô thầm thở dài thông cảm cho hành động của Minh. Nếu là cô, có lẽ cô cũng không tha thứ cho người phụ bạc mình. Đi khoảng 1 km, cả đoàn nhanh chóng tìm thấy một địa điểm cắm trại ưng ý. Đó là một mỏm đất trống, xung quanh vẫn là rừng rậm nhưng có phần thưa thớt. Cách đó khoảng chừng 20 m còn là một con suối khá đẹp và sạch sẽ. Đúng là nơi thích hợp để dựng trại. Căng lều đốt than xong xuôi cũng đã 5 giờ chiều, mấy miếng thịt nướng dần dần chín. Tài xế là một ông chú trung niên có vẻ bề ngoài hơn 40 tuổi, mái tóc có phần điểm bạc ở mái tóc và gáy. Ông vừa nhai thịt vừa nói. Thật ra tôi không biết cái trang web lời nguyền đen do thế lực thần bí nào tạo ra, sử dụng năng lượng gì để giết người, sắp đặt mọi thứ giống như tai nạn. Tôi cũng biết không có ai trên đời giúp người khác không công. Trang web này nó cũng không giúp chúng ta không công đâu. Lúc đó thù hận che mờ lý trí. Nhưng sau khi trả thù xong, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ rồi. Tôi sợ nó sẽ tìm đến chúng ta để tính sổ. Tôi sợ một mạng người đổi một mạng người. Có lẽ càng có nhiều người chết thì nó càng hấp thụ năng lượng của chúng ta. Cho nên tôi muốn tập hợp mọi người lại để cùng nhau bàn cách giải quyết vấn đề này. Mấy người kia ăn thịt nướng mà không nhai ra mùi vị gì. Tâm trạng của ai cũng bất an. Lúc giết được người thì rất hả hê, Giết xong nghe nói có quả báo ai cũng lo sợ. Có những người là trụ cột của gia đình. Nếu bản thân họ chết đi hoặc tai nạn mất khả năng lao động, thì cha mẹ, vợ con họ biết phải làm sao đây? Một người phụ nữ lên tiếng. Tôi lướt mấy trăm bài viết trên diễn đàn, mọi việc có lẽ không khả quan lắm. Nhưng trong đó có người nói rằng hắn ta là hacker, hắn cài virus, làm nhiễu thông tin của mình, nên thế lực kia không tìm ra hắn. Một năm nay hắn vẫn sống yên ổn, thỉnh thoảng lại vào đăng bài như trêu chọc hệ thống này. Tức thì hai mắt mọi người đều sáng lên nhìn người phụ nữ kia. Bọn họ giỏi lắm chỉ đọc vài chục bài đăng mới, không ai đủ kiên nhẫn để đọc hàng trăm bài viết như người kia. Người phụ nữ thở dài. Lúc đó tôi có chụp màn hình lại muốn cho mọi người xem, nhưng rõ ràng lúc chụp vẫn được. Đến khi xem lại thì toàn bộ thông tin đều bị mã hóa thành ô vuông, không đọc được bất kỳ chữ nào. Mọi người đều cảm thán trang web kia thật quá tinh vi. Nhưng mà bọn họ biết được thông tin vẫn có thể có hy vọng sống sót. Chỉ cần liên hệ với người kia, trả cho hắn ta một cái giá cao, mọi chuyện có thể xoay chuyển. Chẳng đêm nay sáng vằng vặc, trời quang trong đêm tối không một gợn mây hay ngôi sao nào cả. Mặt trăng đêm nay to hơn thường ngày, nhưng đám người không một ai để ý. Họ tiếp tục bàn tán lại với nhau, đem những tài liệu mà mình thu thập được ra một chỗ cùng nhau thảo luận, không tìm được phương án hữu ích nào đó. Ở đây có nhà vệ sinh công cộng dành cho khách du lịch muốn cắm trại qua đêm, nhưng cách chỗ này gần 100 mét, thế nên có nhiều người lười đi xa. Nếu chỉ đi nhẹ thì chỉ cần ra sau mấy bụi cây cách đó 20 mét là được. Ban ngày còn cần kín đáo chứ tối xuống có ai thấy đâu mà lo. Nhóm bọn họ có 3 nữ, đêm xuống muốn đi vệ sinh đều kéo nhau đi cho đỡ sợ. Lúc tiệc nướng gần tàn, 3 người lại rủ nhau đi vệ sinh. Khu vực này rõ ràng là khu cắm trại, bình thường rất đông du khách. Thế nhưng hôm nay chỉ lác đác có 4-5 nhóm, mỗi nhóm đều cách rất xa nhau. Mình thấy như thế này thì rất tốt, đỡ có người hóng hớt nghe trộm. Gần 10 phút không thấy 3 người phụ nữ quay lại, mọi người thấy hơi sốt ruột. Ông tài xế lên tiếng. 2 người đi coi coi sao họ chưa về. Ông chỉ vào Minh và anh thợ cắt tóc bên cạnh. 2 người ngồi lâu một chỗ cũng hơi tê chân, nhân dịp này muốn đứng lên vận động một chút. Vừa bước được vài bước bỗng nhiên họ thấy có một cái bóng người động đậy như đang trườn về phía này. Họ dụi mắt một lát mới nhận ra thật sự có người đang trườn tới. Thể lực của Minh rất tốt, chẳng đêm nay lại sáng nên gã nhận ra ngay đó là Nguyệt. Gã lập tức chạy tới. Trên người Nguyệt dính be bét máu, hơi thở mong manh yếu ớt. Bao nhiêu sức lực cô đều dành cho việc tìm người giúp đỡ. Mình đỡ cô dậy, gấp gáp hỏi. Sao lại thế này? Hai chị kia đâu? Nguyệt thều thào. Bọn họ bị cây đè ở đằng kia. Mấy người đàn ông kia đã có mặt ở đây, nghe vậy ngay lập tức chạy tới khu vực kia cứu người. Ban nãy khi đi vệ sinh xong, bọn họ chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên bị một thân cây đổ ập xuống. Có điều cái cây này gãy không khoa học chút nào. Rõ ràng trời không mưa không gió mà thân cây càng không bị mục rỗng. Sao có thể nói gãy là gãy được? Hơn nữa, lúc nó đổ cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nguyệt lúc ấy đứng cách xa 2 người phụ nữ kia 2 mét nên chỉ bị cành cây đập vào người. Tuy chân bị gãy, trên người cũng bị thương nhưng còn giữ được mạng. Còn 2 người kia trực tiếp bị thân cây đè, có lẽ không sống nổi, vì khi ấy Nguyệt đã thử gọi mà không nghe tiếng họ trả lời. Mình bế Nguyệt về lại lều trại, trên tay cầm điện thoại bấm số cho nhân viên khu du lịch ở đây, để người ta liên hệ với bên y tế tới kịp thời. Nhưng mà bấm số mấy lần đều có một giọng nói máy móc vang lên, báo khu này nằm ngoài vùng phủ sóng. Chỗ này không phải là nơi thâm sơn cùng cốc gì, sao có thể nằm ngoài vùng phủ sóng được. Nguyệt nằm bên cạnh đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, Minh an ủi. Em đợi một chút, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này. 10 phút sau, mấy người đàn ông kia quay lại. Bên cạnh họ không có bóng dáng người phụ nữ nào. Mình nhướng lông mày lên, chưa kịp hỏi thì ông tài xế đã lên tiếng. 2 cô ấy chết cả rồi. Không ngoài dự đoán của Nguyệt, cô thầm cảm thấy số mình vẫn may mắn lắm. Ông tài xế kia nói tiếp. Cái cây nặng quá, sức người không nhấc nổi, phải nhờ bên cơ quan có thẩm quyền đem cần cầu tới mới dịch chuyển được. Nhà Minh ở quê, gã biết cây tươi nặng đến mức nào. Ở chỗ của gã mỗi lần vận chuyển gỗ toàn nhờ đến cần cầu, chứ sức người không thể nào làm được. Huống chi cây ở khu vực này, gốc nào gốc nấy phải 2-3 người ôm mới xòe. Có người mập mờ lên tiếng. Liệu chuyện cây gãy này có liên quan tới trang web kia không? Câu hỏi vừa cất lên ai cũng yên lặng. Thực ra trong lòng họ đã đoán giả đoán non chuyện này rồi. Nhìn thấy Nguyệt, người dính đầy máu nằm trên tấm bạt, người tài xế hỏi Minh. Gọi cứu thương chưa? Minh gật đầu. Cháu gọi rồi, điện thoại báo ngoài vòng phủ sóng. Một người kêu lên. Sao có thể? Buổi chiều tôi còn gọi cho vợ được mà. Nói xong ông ta rút điện thoại ra gọi cho vợ. Giống như Minh nói, âm thanh truyền ra vẫn là giọng nói được lập trình sẵn của tổng đài. Báo nơi này nằm ngoài vùng phủ sóng. Chỗ này cách cổng 1 km, bọn họ phải đi bộ ra. Người chết đã chết rồi, người sống thì lo chạy chữa cho tốt. Nhìn cô sinh viên mới 18-19 tuổi, bọn họ cũng không đành lòng bỏ mặc, nên thu gom mấy thứ đơn giản rồi đi ra khỏi chỗ này. Thậm chí đi gấp đến mức lều trại cũng không nhỏ, rác cũng không dọn. Lúc đi ngang qua mấy căn lều của nhóm du lịch khác, họ cũng hơi thấy kỳ lạ, vì người đến đây hầu hết đều là người trẻ tuổi. Bây giờ mới 9 giờ, sao đã đóng lều đi ngủ hết thế này? Đột nhiên một căn lều hé mở, từ trong lều chui ra một cô gái. Cô ta nhìn thấy đoàn người rời khỏi chỗ này trong đêm thì ngạc nhiên hỏi. Mọi người đi về à? Nào có ai đi cắm trại qua đêm, chưa ở lại một đêm đã về. Nhóm người của Minh sợ, nếu nói ra ở đây có người vừa bị cây đè chết sẽ dọa bọn họ sợ. Chỉ đơn giản nói. Ở không quen nơi này nên về, già rồi, không chịu được khó. Cô gái kia che miệng cười, tốt bụng dặn dò. Mọi người muốn về thì cứ về thôi. Nhưng mà cháu này, trên đoạn đường xuống trạm sẽ đi ngang qua một khu nghĩa trang vô danh. Khu nghĩa trang này có từ lâu rồi. Trên bia mộ cũng không hiện rõ tên tuổi người chết nữa. Nghe đồn ban ngày đi qua thì không sao, nhưng đêm đến mà đi ngang qua coi chừng gặp ma đó. Đó cũng là lý do mới 9 giờ tối, các nhóm bạn trẻ này đều chui vào lều chứ không dám chơi ở ngoài nữa. Nhóm mình gật đầu rồi đi thẳng. Lúc này thứ bọn họ sợ còn nguy hiểm hơn mấy hồn ma bóng quế nhiều. Mình cõng Nguyệt trên lưng, cô vốn gầy cho nên không nặng lắm, gã cõng cũng không thấy mệt. Quả nhiên đi được một đoạn khoảng 400 m, mình nhìn thấy một cái nghĩa trang. Ban ngày lúc tới đây mình lo nói chuyện với Nguyệt nên không để ý thấy nó, giờ mới thấy hơi ớn lạnh trong người. Trong nhóm này có không ít người yếu bóng vía, thấy không khí trầm xuống, vị tài xế kia liền kể chuyện cười. Mọi người nghe xong cũng cười gượng gạo, chứ trong đầu không hề để ý tới nội dung câu chuyện. Bọn họ không tin rằng tai họa lại ập đến trong cùng một lần, biết rằng bấy lâu nay họ đều có những biểu hiện lãnh hậu quả, nhưng không đến mức chết chùm chứ. Họ còn đang muốn liên hệ với hacker kia, mong anh ta cài virus, làm nhiễu số liệu của mình để tránh tai họa. Giờ mà chết giữa trường thì uổng công chuyến đi này quá. Bước chân của họ càng rảo nhanh hơn. Mình dù là thanh niên khỏe mạnh nhưng trên người cõng theo một khối trọng lượng hơn 40 kg. Dù sao cũng dần mệt, tốc độ dần tụt lại sau. Khi đã mệt thì cô gái trên lưng càng lúc càng nặng. Cả cảm thấy sức khỏe của mình dạo này xuống dốc rồi. Lúc trước ở quê vác từng bao hoa màu vẫn khỏe re. Bây giờ chưa gì đã thấm mệt, đã kêu lên. Mấy anh mấy chú chờ em một chút. Gã định đề nghị người khác cõng Nguyệt giúp gã một đoạn, ở đây toàn là đàn ông sẽ không ai từ chối việc này đâu. Nhưng mấy người kia dường như không nghe thấy hoặc giả bộ không nghe thấy, tiếp tục rảo bước nhanh về phía trước. Mình lại kêu lên. Mọi người, đợi một chút. Thế nhưng không có một ai dừng lại. Tiếp xúc nguyên một ngày, mình biết những người ở đây không phải là dạng máu lạnh vô tình. Họ vì có nguyên nhân nên mới hại người. Họ không xấu xa đến mức vứt bỏ gã và Nguyệt ở lại. Hơn nữa tất cả đều cùng chung một chiến tuyến. Càng đông người thì càng đông sức mạnh. Lúc này nên đoàn kết chứ không phải tách nhau ra. Vì thế, gã đoán đám người kia không nghe thấy mình nói gì. Lý do họ không nghe thấy mình có thể đoán ra. Bỗng nhiên một làn sương mù ở đâu kéo đến làm mờ đường đi. thậm chí mây đen cũng đến che khuất ánh trăng. Bàn nãy trăng chiếu sáng trưng, bây giờ khắp nơi đều mờ ảo, nhìn không ra lối đi. Mình gào lên: "Mấy chú mấy anh ở đâu? Mọi người đâu rồi?" Đáp lại gá chỉ có tiếng côn trùng kêu. Khối lượng của Nguyệt trên lưng gá lúc này rất nặng, gá không chịu nổi đành dừng lại thả cô xuống. "Ngồi nghỉ một lát đi, chắc còn khoảng vài trăm mét nữa là tới thôi." Gá định hỏi cô có đau không thì chợt giật mình khi nhìn thấy người mình đang cõng nãy giờ không phải là Nguyệt mà là Hoàn và Quế. Hai người bọn họ chồng lên nhau, nói đúng hơn là Minh cõng Hoàn, Hoàn lại cõng Quế. Cả người Minh nổi lên một trận ớn lạnh. Thảo nào ban nãy gã cảm thấy Nguyệt nặng bất thường, hóa ra cô đã bị hai kẻ kia thay thế từ lâu. Nếu bọn họ ở đây, vậy Nguyệt đang ở đâu? Chớp mắt một cái, Hoàn và Quế đã không còn ở đó nữa. Bọn họ tan biến nhanh đến mức mình không kịp nhận ra. Mọi thứ cứ như là ảo giác. Lúc này mình không còn tâm trạng đi tìm Nguyệt nữa, gã chỉ muốn rời khỏi chỗ quái dị này. Gã mò mẫm trong màn sương mù mà đi. Vừa đi được vài bước, cả người lại đụng phải một cơ thể cứng ngắc. Gã ngẩng đầu lên nhìn. Ở khoảng cách gần sát, gã nhìn rõ người mình vừa đụng phải là Hoàn. Quế thì đứng ngay cạnh hắn. Tình trạng bọn họ y như lúc chết, hộp sọ nứt toác, chảy cả óc trắng ra. Mình lùi về sau mấy bước chạy trối chết. Nếu hồn ma hai người này không cho gã về khu dân cư, thì gã sẽ chạy về khu cắm trại, cầu xin sự giúp đỡ của những người ở đó. Dù sao cũng phải chạy về một hướng, chứ không thể đứng chờ chết được. Chẳng hiểu sao mình lại càng chạy càng lạc đường. Đến khi gã nhận ra thì mặt đất dưới chân không phải là con đường trải nhựa bằng phẳng nữa, mà là đồi núi nhấp nhô. Gã chạy ra khỏi đường mà không hề biết. Đến khi định thần lại thì thấy mình đang đứng ở giữa khu nghĩa trang kia. Xung quanh là những nấm mồ nhấp nhô. Có những nấm mồ là một cỏ đất nhô lên chẳng có bia mộ gì. Có chỗ thì đặt một bia đá sơ sài, nhưng tên tuổi trên đó đã bị thời gian mài mòn, không còn đọc được chữ nữa. Toàn thân mình nổi một tầng da gà. Cả ngày lập tức sải sải bước chân, đạp lên cả những nấm mộ để đi xuống đường chính. Một bàn tay từ dưới nấm mộ thò lên kéo chân gã một cái. Mình mất đà ngã chúi về phía trước. Gã la hét giấy giụa nhằm tránh khỏi bàn tay kia. Nhưng khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một thân dây leo mà thôi. Gã thần hồn mất thần tính, dọa sợ chính mình. Mình thầm nhủ trong đầu, những người nằm dưới lớp đất này có lẽ chết gần trăm năm rồi. Có lẽ họ đã sớm đầu thai, làm gì có chuyện hiện lên dọa người khác. Trấn an mình xong, mình đứng dậy phủi đất trên người rồi tiếp tục đi xuống phía dưới đường chính. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ là một đoạn ngắn gần 20 mét mà gã đi mãi không xuống được. Gã cố gắng xoải dài bước chân nhưng dường như chỉ đang đi tại chỗ. Lúc này chút bình tĩnh sót lại ban nãy của mình lại tan biến. Gã không biết tiếp theo mình sẽ phải hứng chịu điều gì. Là gì cũng được, miễn không chết là được. Gã còn bố mẹ, còn hai đứa em. Nếu gã chết sau này, bố mẹ em út biết dựa vào ai? Phải biết rằng từ nhỏ gã học rất giỏi. Mấy năm đại học năm nào cũng điểm cao nhất lớp. Một thầy giáo trong trường đã viết thư giới thiệu gã cho công ty lớn. Bên kia đã đồng ý cho gã cơ hội. Giả Tết gã tới thực tập bên đó. Nếu hoàn thành tốt, họ sẽ giữ gã ở lại làm nhân viên chính thức luôn. Tiền lương bên đấy rất cao, đủ cho gã nuôi hai đứa em khi chúng lên đại học. Lúc này mình bắt đầu cảm thấy hối hận về sự độc ác của mình. Nếu gã cứ mặc kệ Hoàn và Quế, tiếp tục học tập làm việc, cơ hội và thành công sẽ đến với gã. Lúc ấy Quế không khéo đã sớm bị kẻ trăng hoa như Hoàn bỏ rơi. Lúc đó sự thành công của gã là sự trả thù lợi hại nhất, không phải sao? Sao cứ phải khăng khăng giết chết người? Mồ hôi mình tuôn như mưa, gã mệt mỏi ngồi xuống ôm mặt. Gã không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, phần vì sợ, phần vì hối hận. Giữa lúc mê man, một giọng nói trầm thấp vang lên. "Ủa Minh, sao chú mày lại ngồi ở đây?" Mình nhận ra đây là giọng nói của ông chú tài xế. Gã ngẩng phát đầu dậy, vừa nghi ngờ cũng vừa mừng rỡ. Lúc này sương mù đã tan đi, gã nghe có tiếng động cơ xe, cũng có tiếng ồn ào. Nhìn thấy gương mặt ngập nước của Minh, ông chú tài xế hỏi: Sao mày lại ngồi ở đây? Rồi ông đoán, chúng mày bị ma dắt à? Mình gật đầu. Hình như vậy, lúc nãy cháu không thể nào rời khỏi khu vực này được. Ông chú tài xế đỡ gã đi xuống đường, rồi nói. Hèn gì, lúc bọn chú tới nơi không thấy mày đâu. Nghi mày xảy ra chuyện rồi. Với bọn chú báo công an chuyện cây đổ rồi, công an đã chạy lên đó làm việc. Về phần ông cũng mượn người ta cái xe máy chạy lên cùng làm việc với công an. Giữa đường ánh đèn xe chiếu tới, thấy có bóng người ngồi run rẩy trong nghĩa trang, mới đi tới xem xét. Ông nhìn quanh. Còn Nguyệt đâu? Mình lắc đầu. Cháu không biết. Ông chú tài xế ngạc nhiên. Không biết, lúc đó là mày cõng nó mà. Mình cười khổ kể lại cho ông nghe chuyện ban nãy xảy ra với mình. Ông nghe xong thở dài. Thôi, đi về ở trạm nghỉ trước đã, để chú báo bên phía công an, nhờ người ta tìm giúp. Mình gật đầu, lúc này gã cũng chẳng còn sức mà đi tìm người nữa. Với hai cái chân gãy kia không biết Nguyệt có qua được đêm nay không. Mình không ghét Nguyệt nhưng cũng không thật sự thích cô. Chuyện cô sống chết không liên quan tới gã. Có điều đều là người cùng cảnh ngộ. Gã vẫn hy vọng cô gặp sự hóa lành. Bọn họ thuận lợi đi về trạm, tìm nhà nghỉ sát bên thuê phòng nghỉ tạm. Tinh thần mọi người lúc này đều không ổn, không muốn đi ra ngoài. Đến sáng sớm, công an mang xác hai người phụ nữ xấu số kia về. Nghe nói xương cốt nội tạng bọn họ đều dập nát, rất thảm. Công an lấy điện thoại bẻ khóa rồi gọi về cho gia đình họ. Chỗ này cách thành phố không xa. Chưa đầy 2 tiếng sau, người nhà hai người phụ nữ này đã đến nhận xác. Tiếng khóc thê lương vang lên khắp một vùng. Chứng kiến cảnh mấy đứa trẻ khóc đòi mẹ, mỗi người đều có chút xúc động. Mình đi tới hỏi ông chú tài xế. Bên công an tìm thấy Nguyệt chưa chú? Ông tài xế lắc đầu. Lúc này có một chiến sĩ công an đi đến hỏi. Ai là Minh? Mình chột dạ đứng ra. Là em ạ. Mời cậu theo tôi. Mình ngoan ngoãn đi theo anh ta. Bởi vì gã là người ở lại với Nguyệt sau cùng, nên bên phía công an muốn nghe lời khai của gã. Mình có gì nói đó. Gã nói ban đầu mình cõng Nguyệt, sau đó nặng quá dừng lại mới phát hiện ra mình cõng ma. Mà Nguyệt ở đâu thì lại không thấy. Hai chiến sĩ công an nghe xong thì nghiêm mặt. Bọn tôi không có giỡn với cậu đâu. Theo như lời cậu nói, cô ta bị gãy 2 chân, rất cần người đem về chữa trị. Làm sao có thể tự mình đi lung tung ở khu rừng này được. Có chẳng là bị người ta mang đi thôi. Họ nhấn mạnh chữ người ta như đang ám chỉ Minh là người đó. Họ nghi ngờ Minh là người ra tay, nhưng lúc này không có chứng cứ gì nên không thể bắt giam gã được. Đoạn sau họ hỏi, cậu có cách liên lạc với gia đình cô gái này không? Mình tất nhiên không có, nhưng hắn có số của Trang. Trang là bạn của Nguyệt, hiển nhiên sẽ có cách liên hệ với gia đình cô. Vì thế mình đưa số điện thoại của Trang cho công an. Trang nhận được điện thoại thì hoảng hốt lắm, tức tốc báo cho người nhà Nguyệt biết. Tới trưa ba và anh trai Nguyệt chạy đến đây. Trang thương thầm anh trai Nguyệt, thứ nhất vì anh ta lớn lên cao giáo điển trai. Thứ hai, nghe Nguyệt nói trước sau gì, anh ta cũng được cho một căn nhà có hộ khẩu thành phố. Cô muốn thông qua Nguyệt tiếp cận anh ta, muốn làm dâu thành phố, cho nên lúc này cũng bám theo. Vừa nhìn thấy Minh, Nguyệt lập tức nổi giận. Nhưng cô sợ nếu mình nói những lời không hay, anh trai Nguyệt nghe thấy sẽ đánh giá mình. Mặc dù đôi mắt nhìn Minh hằn học vô cùng, nhưng cô không dám hó hé gì. Minh thì cứ thản nhiên như không có chuyện gì cả. Mọi nghi ngờ về sự mất tích của Nguyệt đều đổ lên đầu Minh, nhất là khi bọn họ nghe được việc Nguyệt bị cây đè gãy cả 2 chân thì càng lo lắng. Ánh mắt anh trai Nguyệt nhìn Minh càng thêm u ám. Gãy xương không phải chuyện lớn, nhưng nếu để vết gãy càng lâu thì chỗ gãy sẽ bị nhiễm trùng hoặc biến chứng, e là sau này đi lại không được như bình thường. Nguyệt là con gái, nếu chẳng mau bị thọt thì coi như mất biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp. Cha và anh trai Nguyệt nghĩ đến đây thì ruột gan như lửa đốt. Mặc dù cha cô không thương hai anh em bằng đứa con riêng kia, Nhưng tình phụ tử bao nhiêu năm không phải là giả. Ông đã mất đi một đứa con trai, không thể nào chấp nhận nổi thêm một lần mất con gái nữa. Công an và dân địa phương ráo riết tìm thêm một buổi chiều, cuối cùng cũng phát hiện ra xác Nguyệt nằm dưới một cái hố sâu. Cái hố này bị dây leo che phủ nên suốt buổi sáng họ không tìm thấy. Đến khi có người cẩn thận quan sát mặt đất, thấy lá cây bị giày xéo mới tìm được đến chỗ này. Mình đã đoán trước được kết cục này rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy xác Nguyệt được đưa lên xe, cả mới thấy lòng mình lặng đi. Trong một đêm mà đã có 3 người chết, cả biết sớm muộn gì cũng đến lượt mình. Mặc dù Minh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất, gã cũng bị bắt giam mấy ngày, nhưng không tìm ra chứng cứ gã giết hại Nguyệt, cho nên cuối cùng cũng được thả. Nhóm người đi cùng Minh đoán được nguyên nhân cái chết của Nguyệt, nhưng họ không thể nói ra được. Lời nói không có căn cứ, không thể làm chứng trước tòa. Với lại trước khi giải oan được cho Minh, họ càng lo lắng cho vận mệnh của mình hơn. Lập tức điên cuồng lên diễn đàn tìm hacker kia. Nhưng khi gửi tin nhắn đi, hacker kia không hồi đáp lại bọn họ bất cứ chữ nào cả. Có thể vì hắn không online, cũng có thể virus hết tác dụng và hắn bị lời nguyền đen giết chết rồi cũng nên. Người ta nói không có việc gì thì không đến điện Tam Bảo. Nhóm người này cũng vậy. Từ lúc rời khỏi khu cắm trại, bọn họ ngày nào cũng đến chùa cúng vái, hơn nữa còn phóng sinh bố thí, mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Mình thì không nhàm chán như thế, cả biết rõ một câu: thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Cho nên thay vì mất thời gian đi chùa, gã trực tiếp đi tìm hacker. Hacker kia bật vô âm tín thì tìm hacker khác. Gã bỏ hết tiền tiết kiệm đi vay mượn thêm bạn bè để thuê người ta cài virus vào trang web đó. Thế nhưng với chút tiền ít ỏi của mình thì thuê được hacker tài giỏi gì cho cam. Cuối cùng tiền thì mất mà thông tin của gã vẫn nguyên vẹn trên trang web. Có điều từ khi rời khỏi khu du lịch kia nửa tháng rồi mà mình vẫn ổn. Gã cảm thấy hơi yên tâm. Có lẽ do mấy người kia đáng chết nên đêm đó gã bị trừng phạt như vậy là xong rồi đúng không? Một tháng sau, tình trạng của mình vẫn không có thay đổi gì. Gã mừng thầm trong lòng, có lẽ gã sẽ được yên ổn đi. Nhưng trên đời này, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo là có thật. Rốt cuộc, báo ứng cũng đến với gã. Hôm đó đi học về, lúc đi ngang qua đường, mình đột nhiên bị một bảng quảng cáo rơi từ trên xuống đập vào đầu. Lúc ngã lăn ra đường, ánh mắt gã nhìn về nơi biển quảng cáo kia bị rơi xuống. Gã trợn mắt kinh ngạc vì thấy đứng ở trên tấm khung đó là Hoàn và Quế. Bọn họ vừa tháo tấm biển quảng cáo ra đẩy xuống đầu hắn. Cho đến lúc chết, mình vẫn rốt cuộc không biết được cách thức hoạt động của trang web kia. Không chỉ có gã mà không một ai biết cả. Có điều, gã dám chắc những người ra tay hại người khác thì dù lý do có là gì đi chăng nữa, ai cũng sẽ phải nhận lấy quả báo. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Hai tập truyện này có hay không ạ? Hãy để lại bình luận cho Thuận biết với nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.